Vô thượng thần đế 415 chương 4088 để hắn sửa cha. Ngươi cũng ăn chút đi. Làm hư. Đến hảo hảo bồi bổ Mục Vũ Đàm nhỏ mà ma mãnh nói. Người nào dạy ngươi những này? Mục Vân nghiêm mặt nói. Tuổi còn nhỏ không học tốt, ta cũng không nhỏ. Mục Vũ Đàm lại là phản bác. Ta có thể là sống hơn ngàn năm. Chỉ bất quá không có lớn lên đâu. Niên kỷ có thể không tính tiểu. Mục Vũ Đàm đúng là gia sinh lên ngàn năm lâu, chỉ bất quá nhìn còn là nữ đồng. Đối với cái này, Mục Vân cũng không có cái gì kỳ quái. Theo đạo lý nói, hắn cùng Tần Mộng Giao hài tử, Tần Trần, là cái thứ nhất xuất thế. Cái này một điểm, hắn đã cùng Tần Mộng Giao xác nhận. Chỉ bất quá bây giờ Tần Trần cũng bất quá là 14-15 tuổi thiếu niên lang bộ dáng. Mục Vũ Đàm là cái thứ hai xuất sinh. Đệ tam vị chính là Mục Vũ Yên. Đệ tứ vị là Mục Huyền Phong. Đến mức mấy vị khác, không biết rõ sinh không có sinh đâu. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc ba người, tại hắn rời đi để cửu thiên giới thời điểm, đều là mang thai. Chỉ là liền tính sinh, phỏng chừng cũng không có lớn. Theo đạo lý nói, chính mình hài tử đều là nhân tộc, không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mục Vân cũng là trái lo phải nghĩ phía dưới, không được hắn quà. Cuối cùng chỉ có thể quy tội chính mình cái này vì cửu mệnh thiên tử, ảnh hưởng hài tử nhóm trưởng thành. Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi, Mục Vũ Đảm, một nhà ba người, ngồi cùng một chỗ. Loại cuộc sống này đúng là Mục Vân một mực nghĩ. Tiêu Doãn Nhi thỉnh thoảng vì Mục Vũ Đảm lau đi khóe miệng cơm cặn bã, ôn nhu chân thành. Mục Vũ Đảm dài rất giống Tiêu Doãn Nhi. Tính cách tuy có chút hoạt bát, có thể là dung mạo cũng là mười phần xuất trần thanh thuần. Cửu nữ bên trong, Tiêu Doãn Nhi là nhất là thanh thuần một cái. Từ trên xuống dưới, chỗ chỗ hiện ra nữ tử thanh thuần động lòng người. Cho dù là trên giường cũng là như thế. Cái này một điểm Mục Vân thấu hiểu rất rõ. Mạnh Tử Mặc đoan trang cao quý, trang nhã. Tần Mộng Giao băng lãnh, không tốt lời nói ngạo nghễ. Diệp Tuyết Kỳ nóng bỏng. Tiêu Doãn Nhi thanh thuần động lòng người. Vương Tâm Nhã thẹn thùng tinh tế. Cửu Nhi vũ mị cực hạn, gần như yêu dị. Diệu Tiên Ngữ hoạt bát linh động. Minh Nguyệt Tâm cường thế bá đạo. Bích Thanh Ngọc tiểu gia Bích Ngọc. Mục Vân mơ ước chăn lớn cùng ngủ, còn không có một lần thành công qua. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, chính là nội tâm đáng tiếc. Này lúc Mục Vân nhìn về phía chính mình nữ nhi, sau khi lớn lên nhất định là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc phi phàm. Nói cho cùng, cha mẹ nội tình kia tốt, nữ nhi khẳng định không sai. Cũng không biết hồi tiện nghi cách nào tiểu tử. Về sau ngược lại là có thể cùng đại sư huyên tử nữ thông gia cùng Tạ Thanh. Tạ Thanh. Tạ Thanh tử nữ liền tính. Mục Vân ý nghĩ kỳ quái ở giữa, nhìn không được bật cười. Đại sư huyên thiên phú cường đại. Về sau tử nữ tất nhiên không sai. Mặc kệ đại sư huyên sinh vài cái, chính mình tử nữ cũng đủ số. Đại sư huyên nhi tử, vậy coi như con rể hắn. Đại sư huyên nữ nhi kia liền làm hắn con dâu. Hoàn mỹ nghĩ tới đây, Mục Vân nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái. Mục Vũ Đảm cùng Tiêu Doãn Nhi mẫu nữ hai người thấy cảnh này đều là xứng sờ. Là ngốc sao? Mục Vũ Đảm hiếu kỳ nói. Chớ nói nhảm. Chừng nữ nhi một mắt, Tiêu Doãn Nhi cũng là nhìn xem Mục Vân, rất là tò mò. Đang cười cái gì Vũ Đảm? Ngươi những năm gần đây đều tại làm cái gì tu luyện a? Mục Vũ Đảm mở miệng nói. Bà trong mỗi ngày đều dạy bảo ta tu luyện a. Bà nói. Nương nhất thể song hồn là gia sinh mang theo. Ta cũng có. Nhất thể song hồn. Tu hành làm ít công to. Bà nói ta tương lai khẳng định là Mục gia nhất tiền đồ một cái hài tử. Mục Vũ Đảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang lấy kiêu ngạo. Kia ngược lại không nhất định. Mục Vân lại là cười nói. Ta cùng ngươi đếm xem nhìn. Đại ca ngươi Tần Trần. Long Phượng song hồn. Nhờ vào cha cùng ngươi nhị nương nương thiên phú cực cao. Hắn cũng rất lợi hại. hiện tại càng là ngươi Lục thúc thúc tự mình dạy bảo. Lợi hại đâu ngươi tam muội muội Mục Vũ Yên. Cùng ngươi Lục nương nương Cửu Nhi đồng dạng. Là thiên hồ huyết mạch. Hơn nữa đến từ hồng hoang Cửu Vĩ thiên hồ nhất tộc. Huyết mạch cường đại. Ngươi tứ đệ đệ Mục Huyền Phong. Là thần văn đan thể. Thời kỳ hồng hoang gia. Kia đan thuật. Lợi hại đâu ngươi cách khác vài cách để muội muội. Mặc dù không có gia sinh, có thể là có thể không kém. Nghe đến lời này, Mục Vũ Đạm mở ra miệng nhỏ, một câu cũng nói không nên lời. Đều do cha quá háo sắc, kia nhiều để muội muội cuối cùng, Mục Vũ Đạm phàn nàn nói. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhất thời ở giữa ngẩn người. Nha đầu này, vì sao ta nhóm đều họ Mục? Liền đại ca ca họ Tần Mục Vũ Đạm hiếu kỳ nói. Mục Vân ho khan một cách nói. Bởi vì trước đây cha bị người đuổi giết. Ngươi nhị nương nương sợ ngươi đại ca ca có nguy hiểm, liền để hắn theo chính mình họ. Đại ca ca ngươi phải gọi Mục Trần. Về sau cha thấy hắn, để hắn sửa ha ha cha nói sai. Mục Vũ Đạm cười đắc ý nói. Ta hỏi qua đại ca ca. Đại ca ca nói là cha quá yếu. Đại ca ca nói họ Mục không có chút nào tốt. Về sau hội dính ra ra ánh sáng. Cho nên chính hắn cũng nguyện ý bị người gọi Tần Trần. A danh con ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cha ghi nhớ Mục Vân sắc mặt có chút âm trầm. Hảo nhi tử A. Về sau gặp mặt. Đến hảo hảo lý giáo lý giáo. Nhìn đến Mục Vân sầm mặt lại, Mục Vũ Đạm rụt rụt đầu, không dám nói thêm cái gì. Cha ngươi chớ làm loạn, vạn nhất ngươi đánh không lại đại ca không liền mất mặt. Mục Vũ Đạm thầm nói. Ha ha. Mục Vân nhìn xem nữ nhi. Cười nói. Đạm nhi a, bà nhìn đến đối ngươi quá mức rộng rãi. Tiếp xuống. Ngươi liền cùng bà tại bí cảnh bên trong tu luyện đi. Ta không muốn. Mục Vũ Đạm liền nói ngay. Bà vườn quá lớn. Bên trong tốt dùng nhiều mà cây. Đều có thể ăn người. Ta có một lần kém điểm bị một đóa hoa ăn. Ta không đi. Thật sao vậy thì càng đến đi có thể ma luyện tâm trí của ngươi. Mục Vân lập tức nói. Ngươi muốn may mắn. Là tại bà nơi này. Mà không phải tại ngươi tổ mẫu chỗ đó. Ngươi tổ mẫu. Kia mới gọi lời hại. Mục Vũ Đạm lại lần nữa rụt rụt đầu, tâm bên trong đã cho chính mình tổ mẫu đánh bên trên một cái cọp mẹ nhãn hiệu. Dùng qua điểm tâm, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mang lấy Mục Vũ Đạm tại diệp tộc bí cảnh bên trong đi, thuận mang lấy rời đi bí cảnh, tại diệp tộc thành bên trong bốn phía dạo chơi. Một liền mấy ngày thời gian, Mục Vân đều là bồi tiếp Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đạm, hưởng thụ một hồi ra người chi nhạc. Kế tiếp thời gian, Mục Vân chính là bắt đầu chuẩn bị tay bế quan. Đi đến dung thiên cảnh, là việc cấp bách. Hơn nữa, trừ đi đến dung thiên cảnh, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Bát phẩm giới quyết bát uyên đạo pháp. Bát phẩm giới quyết ngũ luân bàn thiên thuật. Cùng với bát phẩm kiếm thuật tu luyện. Cùng với trận pháp tu hành. Còn có đi đến dung thiên cảnh sau đó. Đối đông hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô gia trì. Đối hoàng đế kinh tu luyện. Mục Vân việc cần phải làm rất nhiều. Hơn nữa thời gian không đợi người. Hắn luôn cảm thấy tiếp xuống. Nghĩ muốn bình tĩnh trở lại. Rất khó. Lần này. Sở tộc cùng thác bạc tộc tính là bại lộ. Thiên đế nhóm muốn làm sự tình không làm được. Không hồi như vậy dừng tay. Vô thượng thần đế 415 chương 4089 dung thiên cảnh nhất trọng diệp tộc bí cảnh. Một mảnh rộng lớn thâm sơn rừng rậm ở giữa. Mục Vân này lúc khoanh chân đỉnh ngồi tại một tòa đỉnh núi cao. Núi cao trong phạm vi trăm dặm yên tĩnh im ắng. Cái này nhất khắc, Mục Vân hồn hải bên trong đảo đảo tinh khí thần bốn phía tán giật. Hồng hoang đại lục di tích bên trong một chiến. Khiến cho Mục Vân thôn phệ rất nhiều tinh khí thần. Chỉ bất quá một mực chưa kịp hấp thu. Mà lần này tính là triệt để ổn định lại. Hấp thu những cái kia tinh khí thần cũng là ván đã đóng thuyền. Này lúc Mục Vân hồn hải ở giữa đảo đảo tinh khí thần dần dần dung hợp vào tự thân chúa tể đảo bên trong. hai đầu chúa tể đảo đều là đi đến 500 mét cực hạn. Một ngày đột phá 500 mét tiết điểm này, chúa tể đảo điệp ra sẽ xuất hiện một lần khá lớn tăng phúc, chính là đạp vào đến dung thiên cảnh. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên, khí thế bàng bạc, không ngừng bộc phát ra. Loại khí thế này ẩn chứa tại Mục Vân thể nội, khiến cho Mục Vân lúc này nhục thân hồn phách đều là xuất hiện cực lớn thối biến. Một đạo đạo tinh khí thần chi lực chảy vào chúa tể đạo bên trong, chúa tể đạo tại này lúc không ngừng trèo thăng. Kèm theo ầm ầm âm thanh vang lên, Mục Vân cảm giác được hồn hải bên trong một đạo thanh âm rất nhỏ, cơ hồ có thể sơ sót âm thanh truyền ra tới. Theo âm thanh vang lên, Mục Vân thân thể dần dần bộc phát ra một cỗ thao thiên khí thế, phương viên mấy chục dặm đại địa đều là phủ phục tại Mục Vân chân hạ. Đó là một loại thiên địa chi thế từ Mục Vân thể nội càn quét ra. Chúa tể đạo tiếp nhận liền là võ giả cùng thiên địa chi liên quan, là võ giả bộc phát ra thiên địa chi thế đăng lại. Này lúc Mục Vân hồn hải bên trong hồn phách chân hạ, hai đầu chúa tể đạo sánh vai cùng ở giữa, phóng xuất ra thao thiên lực lượng. Kia đến gần vô hạn với 500 mét chúa tể đạo, tại này lúc rốt cuộc bước ra một bước kia, siêu việt 500 mét. Dung thiên cảnh trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể bốn phía đạo đạo thiên địa chi lực chen chúc mà ra. Mà chúa tể đạo gia tăng tuyệt không tại này lúc đình chỉ. 500 mét sau đó, 10 mét, 20 mét. Cuối cùng chúa tể đạo đi đến 550 mét tình trạng, ngừng lại. Chúa tể cảnh năm đại cảnh giới, hóa thiên chúa tể cảnh, chúa tể đạo từ nguyên điểm bắt đầu đến 100 mét là cực hạn, phân vì thập trọng, 10 mét một lần điệp ra. Thông thiên cảnh từ 100 mét đến 500 mét cùng chia cửu trọng, 50 mét một lần điệp ra. Mà dung thiên cảnh chúa tể đạo từ 500 mét đi đến 2000 mét cùng chia thất trọng. Hơn nữa chúa tể đạo điệp ra độ cũng không giống. Dung thiên cảnh nhất trọng, siêu việt 500 mét là được. Dung thiên cảnh nhị trọng, chúa tể đạo đi đến 700 mét, cần 200 mét chúa tể đạo đề thăng. Mà tam trọng thì là đi đến ngàn mét, từ 700 mét đi đến ngàn mét, cái này là 300 mét chúa tể đạo đề thăng. Sau đó thì là 1200 mét, 1500 mét, 1700 mét, 2000 mét. Cho nên, dung thiên cảnh cùng chia thất trọng cảnh giới, 200 mét một lần điệp ra, 300 mét một lần điệp ra, cũng không phải cố định khu ở giữa. Hơn nữa, điệp ra cần thiết đi ra chúa tể đạo chiều dài càng dài. Đây cũng là dung thiên cảnh cường đại chỗ. Đồng thời, cách này cũng khiến cho dung thiên cảnh cùng thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh cực điểm bất đồng. Chúa tể đạo chinh lệch 10 mét, 50 mét, chính là nhất trọng chinh lệch cảnh giới. Mà bây giờ là chinh lệch 200 mét, 300 mét. Cho nên, dung thiên cảnh thất trọng cảnh giới, nhất trọng thiên. Nhất trọng chinh lệch cảnh giới là hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh nhất trọng chinh lệch không chỉ gấp 10 lần. Cái này các loại kết quả chính là tại dung thiên cảnh vượt cấp, không khác là người si nói mộng đồng dạng gian nan. Mỗi một trọng chinh lệch cực lớn, khiến cho vượt cấp hoàn toàn liền là thiên phương dạ đàm. Mục Vân này lúc chúa tể đạo đi đến 550 mét, cảm giác được thể nội khí tức không ngừng ngưng tụ. Cả cái người tại thời khắc cũng là nội tâm kích động. Vạn giới bên trong, từ thiên địa thánh nhân cảnh giới, đến tôn vị cảnh giới, đến giới vị cảnh giới, lại đến chúa tể cảnh giới, tứ đại tầng thứ, đi đến chúa tể cảnh kia liền là vạn giới bên trong cảnh giới cao võ giả. Mà chúa tể cảnh đi đến dung thiên cảnh kia liền là tỏa trấn một phương cường giả. Các tộc vì cái gì đối thông thiên cảnh thiên kiêu như này để ý, chính là bởi vì mỗi một vị đi đến thông thiên cảnh thiên tài, tương lai thành vì dung thiên cảnh, kia chính là có thể vì tộc bên trong hiệu lực, tỏa trấn một phương, uy hiếp một phương, địa vị hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Mục Vân đứng vững đỉnh núi cao, thể nội khí thế bàng bạc bạo phát. Đi đến dung thiên cảnh chỉ là hắn bước đầu tiên. Sau đó, bát uyên đạo pháp, ngũ luân bàn thiên thuật tu hành, cùng với sư tôn Diệt Thiên Viêm lưu cho hắn để cửu môn kiếm thuật. Bát phẩm kiếm thuật Càn Khôn cuối thời nhà Nguyên kiếm quyết. Cũng có thể bắt đầu tu luyện. Mà Vô Ngân kiếm, một mực bồi bản hắn hồi lâu. Chuôi này bát phẩm giới khí thần kiếm, rốt cuộc có thể phóng xuất ra thuộc về mình chân chính uy năng. Mục Vân nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó thời gian tiếp tục bế quan tu hành giới quyết, rèn luyện chính mình thực lực. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thương Lan vạn giới bên trong các đại thế lực như trước đây. Những năm gần đây, trừ Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, một tòa hồng hoang đại lục đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn đại gia quan tâm bên ngoài, cũng không phát sinh cái gì sự tình khác. Thời gian như vậy một ngày trôi qua. Chỉ trước mắt thời gian 10 năm thoáng một cách đã qua. Cách này một ngày bí cảnh chỗ tu hành bên trong. Một đạo ngàn trượng kiếm mang tại này lúc xây lát ở giữa phá không mà ra. Càn Nguyên kiếm thuật Khôn Mạc kiếm thuật Nhất kiếm sinh thiên Nhất kiếm lạc địa trầm thấp thanh âm tại sơn cốc bên trong vang lên. Bỗng nhiên ở giữa kiếm mang xây lát ở giữa giống như thiên hàng thác nước. Từ trên trời giáng xuống, từ địa mà thăng. Ba động khủng bố tại này lúc bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh, sóng sau cao hơn sóng trước. Mục Vân cầm trong tay Vô Ngân kiếm, giống như kiếm thần, giữa trời chém xuống một kiếm, dẫn động ở giữa thiên địa, thần lực xuống động. Mà tại hắn thân trước, một bóng người xinh đẹp, này lúc cầm trong tay một thanh băng phách trường kiếm. Bàn tay nhẹ nhẹ một nắm. Một kiếm tại này lúc chém xuống. Song kiếm tương đối, kiếm khí bắn bốn phía. Nhất thời ở giữa, Mục Vân quanh thân mãnh liệt chi khí. Tại này lúc tán loạn. Cả cái nhân thân thân cũng là lùi lại mà ra. Kia một bóng người xinh đẹp lúc này, giây lát ở giữa tới gần Mục Vân. Lạc Phong thần kiếm chạm. Một tiếng quát nhẹ, kiếm khí lăng không. Mục Vân lúc này biến sắc, bàn tay một nắm. Ngũ luôn bàn thiên thuật, canh kim thần thuật. Sát na ở giữa, tại hắn thân trước, xuất hiện một đạo kim sắc bích trướng, ngăn chặn ở kiếm khí. Lại lần nữa, tiếng oanh minh vang lên. Kiếm khí chém rách kim sắc bình trướng, Mục Vân thân thể một tiếng ấm vang, nhập vào phía dưới sơn mạch ở giữa. Thật lâu. Khù khù. Một trận khù khù tiếng vang lên. Mục Vân từ phế khư ở giữa đi ra, sắc mặt trắng nhợt, khoát tay nói, không đánh, không đánh. Thanh Hàn, ngươi cái này là khi dễ ta. Mục Vân nhìn không được nói. Mục Vân, ngươi cái này lời liền không đối tại Mục Vân thân trước. Một bộ giữ mình váy dài. Tư thế hiên ngang Diệp Thanh Hàn cười nói. Hương Vi cái này đoạn thời gian, bị ngươi đánh đều mất đi lòng tin. Ta cái này làm tỉ tỉ. Đương nhiên phải vì nàng xả giận. Diệp Thanh Hàn ngoài miệng nói như vậy, nội tâm lại là kinh ngạc vô cùng. Nàng bản thân là dung thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, chúa tể đạo siêu việt 1500 mét. Mục Vân bất quá là dung thiên cảnh nhất trọng. Hơn nữa, Mục Vân tấn thăng so Diệp Hương Vi chậm rất nhiều. Có thể là bất quá thời gian mấy năm, Mục Vân chính là đánh bại Diệp Hương Vi. Vô Thượng Thần Đế 415 chương 4090 mất tích rồi. Ban đầu Mục Vân chỉ là cùng Diệp Hương Vi miễn cưỡng ngang hàng. Có thể là liên tiếp giao thủ. Mục Vân ngày càng mạnh mẽ. Từ gian nan đánh bại đến dễ dàng đánh bại. Diệp Hương Vi đối với cái này có thể là rất là phàn nàn. Diệp Thanh Hàn cũng là biết được tin tức này sau đó. Kiềm chế không nổi tâm hiếu kỳ. Chính là tự mình xuất thủ. Muốn cùng Mục Vân khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Chỉ là so tài xuống đến. Tuy nói Mục Vân một mực là bị chính mình đè lên đánh. Có thể là Diệp Thanh Hàn lại là không khó cảm giác ra. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng bạo phát khủng bố. Nhất trọng dung thiên cảnh có thể đủ làm đến bước này đúng là hiếm thấy. Kết thúc. Diệp Thanh Hàn lúc này dáng người rơi xuống. Nhìn về phía Mục Vân. Lần nữa nói. Ngươi Càn Khôn Nguyên Mạc kiếm quyết. Đúng là đặc biệt. Ta cũng nhìn không cho phép. Bất quá có thể thấy được. Ngươi đối với cái này kiếm thuật trưởng khống còn không đủ. Càn Khôn Nguyên Mạc kiếm quyết phân vì Càn Nguyên kiếm thuật cùng Khôn Mạc kiếm thuật hai phái. Càn nguyên vì thiên, khôn mạc vì địa, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp huyền diệu, có thể đủ bộc phát ra ngươi tối cường thực lực. Hỗ trợ lẫn nhau, Mục Vân gật gật đầu. Diệp tộc tử đệ kiếm thuật là vạn giới bên trong công nhận tối cường. Nói cho cùng, trước kia Diệp Tiêu Diêu kiếm thuật có thể nói là vạn giới đệ nhất. Diệp Thanh Hàn tinh thông kiếm thuật, bản thân lại là dung thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Đối Mục Vân thiếu hụt, tự nhiên là có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Phía trước một đoạn thời gian, Mục Vân đúng là cùng Diệp Hương Vi một mực đối luyện. Chỉ là sau đến đả kích nghiêm trọng Diệp Hương Vi tự tin, Diệp Hương Vi tìm các loại lý do tránh đi Mục Vân khiêu chiến. Bất quá ngươi vừa tiến vào dung thiên cảnh thời gian 10 năm mà thôi, có thành tựu này đã rất tốt. Một ít thiếu hụt cần là sinh tử chi chiến, ngươi có thể đủ lĩnh ngộ thông suốt. Mục Vân cười cười nói, thời gian 10 năm có thể không ngắn. Diệp Thanh Hàn không nói gì. Mục Vân dù sao cũng là Mục Thanh Vũ nhi tử. Mục Thanh Vũ cường đại, vạn giới đều biết. Mục Vân biểu hiện tự nhiên không có khả năng quá kém. Ngược lại là kém mới khiến cho người kỳ quái. Tiếp tục này lúc, Mục Vân chiến ý tràn đầy, cầm trong tay vô ngân kiếm nói. Hai người vừa muốn tiếp tục, một đạo đạo phá không tiếng vang lên. Chỉ thấy sơn mạch một bên, mấy thân ảnh đến. Dẫn đầu chính là Diệp Quân. Diệp Quân lúc này mở miệng nói, Thanh Hàn tỷ, Vân ca, ta nương để cho ngươi nhóm qua đi. Mục Vân cùng Diệp Thanh Hàn đều là dừng lại. Từ lúc từ Hồng Hoang Đại Lục di tích bên trong trở về, đoạn thời gian này các phương đều không có cử động gì. Thác Bạc tục, Sở tục, cùng với từng cái thiên đế, tựa hồ cũng không tính làm cái gì. Đây cũng là Mục Vân vì cái gì có thể đủ an tâm tu hành 10 năm. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thanh Hàn nói thẳng. Ta cũng không biết, ngươi nhóm đi thì biết. Lúc này, Diệp Thanh Hàn cùng Mục Vân cũng là dừng lại tu hành, trực tiếp rời đi nơi đây. Diệp tộc bí cảnh bên trong, một tòa núi cao trước, lầu cắt xây dựa lưng vào núi, uy vũ hùng vĩ. Mà lúc này tại lầu cắt bên trong, tam đạo chấu ngồi phía trên Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người đang ngồi. Phía dưới, Diệp tộc nằm ở Tiêu Diêu Thành bên trong các cao tầng toàn bộ xuất hiện. Diệp tộc tại cả cái Tiêu Diêu Thánh khư bên trong chiếm cứ lấy trung ương đại địa khu vực, hạch tâm địa vực liền là Tiêu Diêu Thành. Chỉ bất quá, Diệp tộc rất nhiều võ giả cũng không phải ở tại Tiêu Diêu Thành bên trong, mà là năm đó Diệp Tiêu Diêu tốn hao đại thần thông chế tạo Diệp tộc bí cảnh. Này lúc đại sảnh bên trong có người ngồi, có người đứng. Mục Vân cùng Diệp Thanh Hàn kết bạn mà tới. Ba vị phu nhân nhìn đến hai người tới đến, lập tức chắp tay thi lễ. Đại sảnh bên trong nguyên bản tiếng nghị luận cũng là lần lượt dừng lại. Diệp Thanh Hàn, Mục Vân, Du Phỉ Diệp này lúc mở miệng nói, để cho ngươi nhóm hai người trước đến là có chuyện giao cho các ngươi đi làm. Du Phỉ Diệp nói, bàn tay vung lên. Đại điện trước, Diệp Thanh Hàn cùng Mục Vân thân trước, đạo đạo giới lực phát hỏa, hỏa ra một chương lập thể cảm khá là mãnh liệt địa đồ. Địa đồ đánh dấu chính là cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư. Tiêu Diêu Thánh Khư đại địa, địa thế hình dạng mặt đất, thiên kỳ bách quái, núi non sông ngòi, bình nguyên sa mạc, khắp nơi đều là. Mà cả cái địa đồ bị phân vì thất đại bộ phận, ở giữa vị trí đánh dấu chính là Diệp tộc, mà hướng chính bắc đánh dấu thì là Tiêu tộc, hướng chính nam đánh dấu thì là Thác Bạc tộc. Trừ cái đó ra, phía đông vị trí lúc lên lúc xuống là Sở tộc cùng Hoang tộc, phía tây vị trí lúc lên lúc xuống là Nam Cung tộc cùng Quân tộc. Thất đại nhân tộc thế lực đem Tiêu Diêu Thánh khư địa vực chia cắt. Lớn như vậy Tiêu Diêu Thánh khư trước kia có thể nói đều là thuộc về Diệp tộc. Hiện tại tuy nói sáu đại nhân tộc phân ly, có thể là Diệp tộc vẫn ý như cũ là cả cái Tiêu Diêu Thánh khư địa vực lớn nhất. Nhìn kỹ địa đồ, một cái Diệp tộc chỗ đủ dùng bù đắp được tam đại gia tộc địa vực. Này lúc, Du Phỉ Diệp chỉ nằm ở Diệp tộc cùng Thác Bạc tộc giao giới địa. Diệp tộc chi nam, Diệp Nam Thành là ta nhóm Diệp tộc cùng Thác Bạt tộc phân giới địa một tòa trọng thành. Vị trí địa lý trọng yếu, giá trị càng là không tầm thường. Ta nhóm Diệp tộc tại phía đông có Diệp Đông Thành, phía tây có Diệp Tây Thành, phía bắc có Diệp Bắc Thành. Tứ đại thành trì đều có Diệp tộc hạch tâm nhân viên tỏa chấn. Từ trên bản đồ không khó coi ra, Diệp Đông Thành là vì phòng bị Sở tộc cùng Hoang tộc, Diệp Tây Thành là vì phòng bị Nam Cung tộc cùng Quân tộc, Diệp Bắc Thành vì phòng bị Tiêu tộc, Diệp Nam Thành vì phòng bị Thác Bạt tộc. Diệp tộc có thể tại mất đi Tiêu Diêu thần đế, mất đi Nhân đế cùng Thanh đế che chở, mất đi Tam Hoàng tỏa chấn sau đó, lại có thể bảo trì chính mình bá chủ tình trạng, tự nhiên là không thể rời đi rất nhiều chủ tính. Cả cái Diệp tộc nội ngoại có thể nói là sự tình an bài đều là thỏa thỏa. Du Phỉ Diệp tiếp tục nói, Diệp Nam Thành thành chủ Diệp Tung, năm đó đi theo ngươi ba vị cứu cứu, cùng ngươi ba vị cứu cứu sinh tử chi giao, làm người đáng tin. Hắn liền là tỏa trấn Diệp Nam Thành đại biểu ta nhóm Diệp tộc một vị phong thiên cảnh cường giả. Phong thiên cảnh Diệp Nam Thành loại giống như Diệp tộc biên cương trọng thành. Diệp Tung thân phận không khác một vị đại tướng nơi biên cương. Mà trọng yếu như vậy địa phương đúng là cần phong thiên cảnh cách này các loại cấp bậc đỉnh tiêm cường giả đến tỏa trấn. Hơn nữa Diệp Tung cũng không phải là Diệp tộc đích hệ huyết mạch. Có thể đến họ Diệp, khả năng là sớm mấy năm ở giữa Tiêu Diêu thần đế ban tặng. Đây cũng là thân phận địa vị biểu tượng. Diệp tộc nói cho cùng, hạch tâm tam mạch liền là Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba vị. Lại thêm phía dưới tử nữ, chỉ những thứ này người mà thôi. Có thể là Diệp tộc phát triển đến nay, lớn mạnh không gì sánh nổi. Mục Vân hiểu đến, trước kia Diệp Tiêu Diêu thành lập Diệp tộc là dạy bảo thu dưỡng rất nhiều người. Một ít cô nhi không cha không mẹ vô danh, đều là Diệp Tiêu Diêu vì bọn họ ban cho họ ban tên. Mà những này họ Diệp người cũng đều thành Diệp tộc hạch tâm thành viên. Đối với Diệp tộc bên trong hạch tâm đệ tử đến nói, những này họ Diệp võ giả cùng bọn hắn cũng đều là một gia người, cơ hồ không phân khác biệt. Du Phỉ Diệp tiếp tục nói, tựu tại trước đó không lâu, ta nhóm nhận được tin tức, Diệp Tung chi nữ Diệp Huyền Nguyệt mất tích rồi một vị phong thiên cảnh cường giả nữ nhi. Thế nào khả năng mất tích hơn nữa? Mấu chốt là tại Diệp Nam Thành, cùng Thác Bạt tộc giao giới địa phương. Cái này để người có giá trị nghĩ. Du Phỉ Diệp tiếp theo nói, cho nên gọi các ngươi hai cách đến, là phái hai người các ngươi mang theo một bộ phận thanh tiêu quân đi tới Diệp Nam Thành tra nhìn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 415 chương 4091 xuất phát. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân, ngươi nhóm ba người đều là dung thiên cảnh. Này đi, ngươi nhóm tiến đến, điệu thấp đi đến, vụng trộm điều tra. Du Phỉ Diệp tiếp theo nói, Diệp Tung thành chủ vì ta nhóm Diệp tộc tỏa trấn Diệp Nam Thành, hắn nữ nhi mất tích, ta nhóm tự nhiên là cần dốc hết toàn lực tìm tìm. Mục Vân nghe đến lời này lại là nội tâm khó hiểu. Diệp Nam Thành đã là Diệp tộc trọng thành, thủ vệ Diệp Nam Thành lại là Diệp tộc hạch tâm võ giả Diệp Sùng, Diệp Huyền Nguyệt tiêu thất, Diệp Nam Thành bên trong võ giả không có khả năng không có tin tức gì a, đến mức để Diệp tộc bên trong chuyên môn phái người đi tới. Hơn nữa chuyện như thế, dung thiên cảnh võ giả đúng là rất mạnh, nhưng nếu Diệp Sùng đều không thể giải quyết vấn đề, ít nhất cũng phải là phạt thiên cảnh cấp bậc càng mạnh người đi thôi. Chỉ là tại chỗ người rất nhiều, Mục Vân tuyệt không mở miệng hỏi thăm. Du Phỉ Diệp phân phó xong, Mục Vân, Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi ba người đều là rời khỏi. Chỉ bất quá ba người đều là khá là ăn ý, tuyệt không rời đi. Không bao lâu, đại điện bên trong nhị sự kết thúc, từng vị tộc lão thống lĩnh lần lượt đi ra. Vào đi đại điện bên trong, vang lên lần nữa Du Phỉ Diệp âm thanh tới. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân ba người cùng nhau tiến vào đại điện bên trong. Nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe đến lời này, Diệp Thanh Hàn nhìn không được nói. Huyền Nguyệt thật ra sự tình rồi, thi mỹ quân này bắt đầu thân. Đến đại điện phía dưới. Nhìn xem ba người. Thi mỹ quân liền nói ngay. Này sự tình hẳn là cùng Thác Bạc tộc có quan hệ. Huyền Nguyệt đi ra ngoài lịch luyện. Một mực chưa về. Diệp Sùng biết rõ tin tức về sau. Phái người bốn phía tìm tìm. Có thể là cũng không có tin tức. Mới phát tin tức cho chúng ta. Hơn nữa. Thi Mỹ Quân chậm rãi nói. Trước lúc này. Thác Bạc tộc người. Từng tiếp xúc hắn. Để hắn phản loạn Diệp tộc. Đầu nhập Thác Bạc tộc. Diệp Nam Thành đối với ta nhóm Diệp tộc. Khá là trọng yếu. Một ngày thất thủ. Mảng lớn thành trì địa vực. Đều sẽ đứng trước vấn đề thật lớn. Để cho ngươi nhóm đi. Thứ nhất là. Phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh võ giả. Ta nhóm Diệp tộc bên trong. Bản thân đều là thân cư yếu chức. Một ngày rời. Thác Bạc tộc tất nhiên biết rõ. Tiếp đó chính là. Ngươi nhóm đều là dung thiên cảnh. Thác Bạc tộc như là điều khiển rất nhiều phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh. Diệp Sùng tất nhiên biết rõ. Ngược lại dung thiên cảnh tốt nhất xuất thủ. Diệp Thanh Hàn nhất thời minh bạch. Lần này ký lão hội cùng các ngươi một đảo. Phụ trách vùng trộm bảo hộ an toàn của các ngươi. Ngải Uyển Liễu này lúc cũng là nói. Nhớ lấy. Tìm Diệp Huyền Nguyệt vì hàng đầu. Cái khác đều là thứ yếu. Còn có chính là. Tận lực tra xét. Thác Bạc tộc đến cùng muốn làm cái gì. Có phải là thật hay không muốn vạch mặt. Cùng chúng ta Diệp tộc khai chiến Diệp Thanh Hàn. Diệp Hương Vi. Mục Vân ba người. Đều là gật đầu. Ba người rời đi trở về các loại chỗ ở. Mục Vân cũng là cáo chi Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm sắp ra ngoài. Hiện nay Tiêu Doãn Nhi cũng là tại đột phá đến dung thiên cảnh thời khắc mấu chốt, không thể xuất hiện nhiễu loạn. Mục Vân lần này cũng không tính để Tiêu Doãn Nhi cùng đi. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân ba người cùng rời đi bí cảnh. Tại Tiêu Diêu Thành mặt phía nam trăm dặm vị trí dừng lại. Diệp Thanh Hàn thân mang một bộ giáp mềm màu đen. Bao vây lấy lồi lõm tinh tế tư thái. Tết tóc đuôi ngựa. Dáng người cao giáo. Tư thế hiên ngang. Diệp Hương Vi thì là một bộ váy dài. Dáng người hơi chút đầy đặn. Nhìn mang theo mấy phần yếu đuối. Mục Vân một bộ mặc sắc kình phục. Thắt eo đai mỏng. Tóc dài trải ở sau ức. Vẫn ý như cũ là như dĩ vãng đồng dạng ăn mặc. Ba người này lúc đứng tại một tòa sườn núi nhỏ phía trên. Hai người các ngươi. Lần này cần nghe ta kế hoạch. Diệp Thanh Hàn này lúc khá là đại tỷ đại diễn xuất. Cười nói. Bởi vì ta là dung thiên cảnh ngũ trọng. Thực lực của ta tối cường. Hai người các ngươi. Vừa vào dung thiên cảnh nhất trọng. Cần tôi luyện còn rất nhiều. U. Vinh. Quy, quy, mơ, minh bạch. Diệp Hương Vi nhìn như yếu đuối, có thể là đối cái này tỉ tỉ, lại là cũng không thế nào e ngại. Nói cho cùng mấy người đều là từ nhỏ đến lớn, cùng nhau lớn lên. Ba người tại địa phương này chờ đợi không bao lâu. Nơi xa đảo đảo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một đám thân mang thanh sắc khải giáp võ giả, lần lượt đến. Những cái kia võ giả. Xem toàn thể đi. Quần áo phục sức thống nhất. Toàn thân cao thấp đều có một cỗ túc sát chi khí. Trừ cái đó ra chính là kia làm người sợ hãi ánh mắt. Băng lãnh mà sát khí tràn đầy. Trước trước sau sau, ước chừng trên trăm đạo thân ảnh tại này lúc đến. Nhìn kỹ lại, những này người đều là thông thiên cảnh cấp bậc. Thanh Tiêu Quân Tiêu Diêu Thành bên trong cường đại nhất phòng giữ quân cũng là Diệp tộc hạch tâm vũ lực. Diệp Thanh Hàn nhìn xem hơn trăm người. Cao mày nói. Ta nhóm là vùng trộm đi tới. Điệu thấp tra tin tức. Ngươi nhóm mặc Thanh Tiêu Quân phục sức. Thế nào cha đều cho ta đổi thành cái gì kiếm khách. Đao khách. Đan sư. Hay là độc tu võ giả. Sông sáo vạn giới lang thang võ giả vân vân. Theo Diệp Thanh Hàn lời nói rơi xuống trên trăm vị Thanh Tiêu Quân lần lượt thân phục sức biến hóa. Không bao lâu, một cái mắt bên trong sát khí trên người Tố Nhiên chi khí tiêu thất. Thay vào đó là các loại bất đồng khí thế. Diệp Thanh Hàn gật gật đầu, hài lòng nói cái này dạng liền đúng rồi. Truyền âm thạch đều mang đi, đám người gật đầu. Đã như vậy, đều tản ra. Mục đích Diệp Nam Thành. Đồng thời, tại Diệp Lạc Sơn Mạch, cũng cho ta hào hào cha cha. Đám người lần lượt gật đầu, ngay sau đó như vậy tán đi. Diệp Thanh Hàn lúc này nhìn về phía Mục Vân, cầm trong tay một khối mượt mà ngọc thạch, đưa cho Mục Vân. Cái này truyền âm thạch, cũng không phải cái gì yêu thích đồ vật. Lẫn nhau khoảng thời gian rời vạn dặm chỗ, đều có thể truyền âm. Hơn nữa có thể phán đoán đối phương vị đưa. Bất quá rất dễ dàng mất đi hiệu lực. Một ngày không gian không ổn định, hay là địa vực bị giới lực quấy nhiễu, bị thiên địa chi thế quấy nhiễu, rất dễ dàng liên lạc không được. Mục Vân tiếp nhận truyền âm thạch, nhỏ lên một giọt tiên huyết, chính là cảm giác được một cách rõ ràng. Kia trên trăm đảo không ngừng rời xa thân ảnh vị trí. Mục Vân mở miệng nói, ta là gương mặt lạ, gặp qua ta người nói cho cùng ít, không bằng ta đơn độc tiến đến. Hai người các ngươi một đảo. Mục Vân tiến vào Tiêu Diêu Thánh Khư về sau, đúng là rất ít lộ diện. Hoặc là tại diệp tộc bên trong bí cảnh tính tu, hoặc là liền là tiến vào hồng hoang di tích bên trong. Biết rõ hắn tại diệp tộc không ít, nhưng là thực sự được gặp hắn người, đúng là không nhiều. Ngươi đây chính là suy nghĩ nhiều, Diệp Thanh Hàn nói. Bàn tay một nắm, bôi chét lấy nhất tầng dược phấn tại trên mặt mình. Không bao lâu, chỉ thấy Diệp Thanh Hàn từ một vị nhìn 16 tuổi, phong nhã hào hoa tuổi trẻ nữ tử, biến thành một cách nhìn hơn 30 tuổi dung mạo bộ dáng cô gái bình thường. Diệp Thanh Hàn không chút khách khí hướng muội muội Diệp Hương Vi mặt bôi lên. Một hồi thời gian, hai người đã là hoàn toàn biến một bộ dáng. Diệp Thanh Hàn cười nói, Mục công tử, chúng ta lên đường đi, tốt tam đảo thân ảnh lập tức tại này lúc rời đi. Mà cùng lúc đó, cách nhau ngoài trăm vạn dặm Diệp Nam Thành. Diệp Nam Thành thân vì diệp tộc hoàn cảnh bên trong, nằm ở phía nam vị trí một tòa trọng thành, dính dáng diệp tộc biên phòng vị trí an nguy. Một ngày Diệp Nam Thành mất đi kia, đối với diệp tộc đến nói, đem hồi tổn thất một tòa đỉnh tiêm thành trì địa vực. Diệp Nam Thành lại đi về phía nam vạn dặm, khoảng cách chính là Diệp Lạc Sơn Mạch. Diệp Lạc Sơn Mạch ngang qua tại diệp tộc cùng nằm ở tận cùng nam phương Thác Bạc tộc ở giữa, là diệp tộc cùng Thác Bạc tộc địa vực phân chia tấm chắn thiên nhiên. Vô Thượng Thần Đế 415 chương 4092. Diệp Lạc Sơn Mạch trước kia Tiêu Diêu Thánh Khư thành lập, lục đại gia tộc cũng không phải là sinh tồn ở Tiêu Diêu Thánh Khư, mà là tại các đại thiên giới bên trong dần dần hiểu chung Diệp Tiêu Diêu. Sau đó theo Diệp Tiêu Diêu thành lập Tiêu Diêu Thánh Khư, lần lượt di chuyển mà tới. Mà ban đầu Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong chính là phân chia thất đại khu vực, diệp tộc tỏa trấn trung ương, lục đại gia tộc vần quanh bốn phía, bày biện ra bảo vệ tư thái. Hiện tại tự nhiên cũng là như thế, chỉ bất quá một ít chuyển biến mà thôi. Ví như lục đại gia tộc không lại là bảo vệ diệp tộc, mà giống như là vây quanh diệp tộc, tùy thời chuẩn bị chia cắt cái này một to lớn đại tộc. Diệp Lạc Sơn Mạch kéo dài mấy chục vạn dặm, rộng cũng có 3-4 vạn dặm, có thể nói là rộng lớn vô cùng. Trong đó cũng là ở lại rất nhiều hung thú. Cho dù là phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh siêu cấp cường giả, muốn đi ngang qua Diệp Lạc Sơn Mạch cũng là cầm tính mệnh nói đùa. Cái này cũng vừa tốt thúc đẩy Diệp Lạc Sơn Mạch thành vì diệp tộc cùng Thác Bạc tộc điểm phân định. Diệp Nam Thành chính là nằm ở Diệp Lạc Sơn Mạch phía bắc, khoảng cách hơn 3 vạn ca. Mơ, giống như một khỏa cách đinh, cắm rễ tại diệp tộc phía nam, bảo hộ diệp tộc biên cảnh. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, ví như diệp tộc Tiêu Diêu Thành, tiêu tộc Thanh Ngọc Thành, sở tộc Đại Sở Thành các loại bảy tỏa thành trì, diện tích rộng lớn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, là đương chi không thẹn Tiêu Diêu Thánh Khư lớn nhất bảy tỏa thành trì. Mà Diệp Nam Thành thì là chỉ thua ở cái này bảy tỏa thành trì cấp bậc tồn tại. Này lúc, Diệp Nam Thành, phủ thành chủ. Diệp Sùng một bộ mãng bào. Ngồi ngay ngắn chỗ ngồi bên trên. Nhìn hơn 40 tuổi bề ngoài Diệp Sùng. Bản thân là một vị phong thiên cảnh siêu cấp cường giả. Thực lực từ không cần phải nói. Chỉ là lúc này kia nhìn như thật thà khuôn mặt, lại là mang theo vài phần lo lắng. Tiếng bước chân vang lên, mấy thân ảnh từ bên ngoài phòng đi tới. Thành chủ. Mấy tên mặc khải giáp võ giả tiến vào sảnh bên trong. Như thế nào không có tin tức? Một người cau mày nói. Tam tiểu thư là tại Diệp Lạc Sơn mạch phía tây vị trí. Ước chừng ngàn dặm sâu chỗ không gặp. Ta nhóm phát hiện tam tiểu thư cầu cứu ký hiệu. Có thể là phủ cận cũng không có bất kỳ tung tích nào. Diệp Sùng lúc này sắc mặt âm trầm. Thác Bạt tộc bắt được người kia đâu tự sát, nghe đến đây lời nói, Diệp Sùng sắc mặt càng là âm lãnh. Thác Bạt tộc có thể thật là ngoan. Trước ba vị phu nhân cho ta gửi thư tín trước đến. Để ta cẩn thận Thác Bạt tộc. Không nghĩ tới bây giờ. Hắn nhóm liền dám động thủ. Diệp Sùng hừ lạnh nói. Nghĩ muốn bằng vào ta nữ nhi mệnh áp chế ta Diệp Sùng. Si tâm vọng tưởng Hứa Hoàng Liễu Sinh Minh lập tức lại phái người xâm nhập Diệp Lạc Sơn mạch bên trong. Diệp Lạc Sơn mạch sâu chỗ nắm giữ so sánh phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh siêu cấp hung thú, thần thú. Chúng nó quanh năm cư ngụ chỗ đó. Thật không thích nhất người quấy rầy. Thác Bạt tộc người bắt đi Huyền Nguyệt tất không có khả năng từ Diệp Lạc Sơn mạch trực tiếp xuyên qua trở lại Thác Bạt tộc địa vực. Hắn nhóm nhất định sẽ tìm cơ hội sẽ vòng qua Diệp Lạc Sơn mạch. Vâng vâng, hai người tại thời khắc trực tiếp rời đi. Thành chủ, này lúc một người mở miệng nói, tam tiểu thư không gặp Diệp tộc bên kia, ta đã phái người thông chi. Diệp tộc bên kia chắc hẳn đã phái người trước đến. Bất quá chúng ta cũng không thể chỉ còn chờ. Trước làm tốt chính mình sự tình. Vâng, lập tức, sảnh bên trong mấy người, lần lượt rời khỏi. Diệp Sùng lúc này thở dài một âm thanh yếu ớt lâu dài. Thành chủ. Chỉ là lúc này. Phủ bên trong. Một vị lão bộc lại là vội vàng xuất hiện. Chắp tay nói. Thành chủ. Không tốt. Đại công tử cùng nhị công tử không gặp rồi không gặp là có ý gì? Hai vị công tử la hét muốn đi tìm tam tiểu thư. Sáng sớm, người liền không gặp hỗn chứng ngoạn ý. Diệp Sùng lúc này mắng to. Huyền Nguyệt đều là dung thiên cảnh nhất trọng. Còn bị người bắt đi. Hai người bọn họ cũng bất quá là dung thiên cảnh. Còn đến chỗ chạy ngại, lão tử hiện tại phiền phức còn không đủ đại sao? Đi. Phái người đuổi theo. Đem hai cái danh con đuổi trở về. Vân phủ thành chủ bên trong, lập tức gà bay chó chạy. Diệp tộc địa vực, vùng phía nam. Một mảnh minh mông sơn mạch cửa ra vào vị trí, từng tòa sơn phong, ngàn trượng chi cao, sâm lâm dày đặc. Có thể là một mắt thấy hướng sâu chỗ. Sơn mạch lại là thẳng thẳng nhập mây. Gặp không đến đỉnh. Những cái kia đại thụ, càng có trăm trượng chi cao. Sừng sững hùng vĩ. Lúc này, sơn mạch một tòa chân núi. Tam đạo thân ảnh tại thời khắc dừng lại. Nhìn đến, Diệp Sùng thật là gấp xấu. Đoạn đường này vượt qua Diệp Nam Thành về sau, ta nhóm đụng đến không ít Diệp tộc võ giả. Mục Vân này lúc cảm thán nói. Diệp Thanh Hàn lại là nói. Vậy cũng không. Huyền Nguyệt là Diệp Sùng thúc thúc duy nhất nữ nhi. Phía trên hai cái ca ca. Đối nàng cô muội muội này cũng là rất thích. Diệp Sùng thúc thúc phu nhân trước kia bởi vì cùng Thác Bạt tộc một chiến chết đi. Diệp Sùng thúc thúc một tay nuôi nấng ba người bọn họ. Mục Vân lúc này hỏi, ngươi cùng Diệp Huyền Nguyệt rất quen thuộc? Đương nhiên, ta nhóm đều rất quen thuộc. Diệp Thanh Hàn đương nhiên nói, Diệp Sùng thúc thúc mỗi lần trở lại Diệp tộc báo cáo, Huyền Nguyệt đều hội đi. Ba người này thời cơ đến chân núi nghỉ ngơi. Không bao lâu, mấy thân ảnh cũng là đến chỗ này. Hàn tiểu thư, Vi tiểu thư, một người trong đó nói. Tìm hiểu rõ ràng. Diệp Huyền Nguyệt liền là tại Diệp Lạc Sơn mạch bên trong mất tích. tùy thân tùy tùng đều bị chém giết. Vị trí chính là cách ta nhóm nơi đây đại khái hướng đông 3 vạn dặm. Diệp Sùng thành chủ cũng là phái người tại sơn mạch bên trong tìm. Nghe đến lời này, Diệp Thanh Hàn liền nói ngay. Cái này nói, Huyền Nguyệt khả năng còn tại Diệp Lạc sơn mạch bên trong ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quá tốt, Diệp Thanh Hàn kích động nói. Đã như vậy, để đại gia tản ra, tiến vào núi mạch bên trong, cẩn thận điều tra tin tức. Vâng, lúc này Diệp Thanh Hàn nhìn xem sừng sững sơn mạch, nhìn không được nói. Diệp Lạc sơn mạch, ta lại đến rồi. Mục Vân lại là mở miệng nói. Diệp Huyền Nguyệt nếu như bị bắt đi, những cái kia người khả năng sớm liền rời đi đi kia ngược lại chưa chắc. Diệp Thanh Hàn lại là cười nói. Ngươi là không biết rõ cái này Diệp Lạc sơn mạch khủng bố. Chiều rộng mấy vạn dặm. Càng đi sâu chỗ, ở lại đều là siêu cấp hung thú thần thú. Không giống như long tộc phượng tộc bên kia thành tộc quần, mà là một đôi hoặc là một cái. Ở tại nơi đây, chúng nó có thể là tính tình bạo tạc. Người nào dám xâm lấn chúng nó lãnh địa, kia liền là tìm chết. Nếu như là thác bạc tộc người xuất thủ bắt đi Diệp Huyền Nguyệt, kia đi ngang qua sơn mạch trở về thác bạc tộc địa vực, liền là tìm chết. Mà từng cái Diệp tộc cùng thác bạc tộc, tại Diệp Lạc sơn mạch ở giữa thông hành cửa ải, hai bên đều có Diệp tộc cùng thác bạc tộc võ giả thủ hộ. Những tên kia nghĩ từ cửa ải qua đi, cũng không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là hắn nhóm lượn quanh một vòng lớn, vây quanh quân tộc địa bàn hoặc là hoang tộc địa bàn lại đi qua. Mục Vân cũng là hiểu rõ đến. Diệp tộc nằm ở vị trí trung ương, thác bạc tộc đối diện Diệp tộc nằm ở phía nam. Phía tây là quân tộc, phía đông là hoang tộc. Mà Diệp Lạc sơn mạch vừa tốt lan tràn tại Diệp tộc cùng thác bạc tộc giao giới biên giới. Hai bên trái phải đi đến quân tộc cùng hoang tộc địa vực, triệt để đến đầu. Nếu như nói như vậy, đi ngang qua sơn mạch là thập tử vô sinh, cửa ải vô pháp thông hành. Đúng là chỉ có thể từ đông tây hai một bên vòng qua sơn mạch. Vô thượng thần đế 415 chương 4093 nên đi một bên nào. Diệp Thanh Hàn này lúc nhìn xem sơn mạch, nói ta nhóm cũng đi vào đi. Cái này tòa Diệp Lạc sơn mạch là năm đó ra ra từ hoang cổ đại lục chuyển vận mà đến, chuyên môn làm đến đường ranh giới. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư đều là Diệp Tiêu Diêu một tay chế tạo mà ra. Hơn nữa, Tiêu Diêu Thánh Khư nằm ở đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới, đệ tam thiên giới địa vực ở giữa. Trước kia sơ kiến thời điểm, diện tích cũng không lớn. Có thể là theo Diệp Tiêu Diêu cường thế bá đạo, cũng là không ngừng tăng thêm địa vực. Diệp Hương Vi này lúc mở miệng nói, nếu là Thải Vi Vi không đi liền tốt. Có nàng tại, ta nhóm hội giải quyết rất nhiều. Hôm đó rời đi Hồng Hoang đại lục, đại gia chính là phân biệt. Thải Vi Vi tự nhiên là vội vàng trở về long giới bên trong đi. Thế nào nói, Mục Vân lại là mở miệng hỏi. Long tộc trời sinh uy áp cái thế, bình thường phổ thông hung thú không dám tới gần ta nhóm. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân lại là cười nói, có sẵn không phải có một đầu sao. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi đều là sững sờ, lập tức lại là phản ứng qua tới. Mục Vân đắt là có thể làm đến hóa thân thành long, mà đối với Mục Vân đến nói, hôm đó có thể nói là tại các đại thế lực các đệ tử trước mặt hóa thân thành long, hắn có thể đủ vũ hóa thành long sự tình đã không phải là cái gì bí mật. Đã như vậy, đây cũng là không có cái gì tốt giấu riêng. Tam đạo thân ảnh trực tiếp tiến vào núi mạch bên trong. Vừa vào sơn mạch, bốn phía yên tĩnh, hay không thời gian truyền lại ra mấy cái tiểu thú kiềm nén tiếng gào thét, cũng không khủng bố. Từng viên thủ một đều là mấy người vây quanh thô, mấy chục trượng chi cao, lỗ võ có lực. Cành lá rậm rạp che lại bầu trời. Chỉ có mấy sợi ánh sáng mặt trời vung xuống đến, khiến cho sơn mạch bên trong nhìn cũng không phải tối như mực một mảnh. Sinh hoạt ở nơi này hung thú, phần lớn là thực lực không thấp. hơn nữa dáng người khôi ngô cực lớn. Những này thụ mộc vì sống sót đến, cũng là khôn sống mống chết, dần dần trưởng thành che khuất bầu trời. Diệp Thanh Hàn hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến vào Diệp Lạc Sơn mạch bên trong. Tại thời khắc lấy ra một ít dược phấn, đan dược các loại, ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường. Ba người một đường xâm nhập trăm dặm, trên đường đi cũng không có cái gì tồn tại nguy hiểm. Mặc dù dọc theo đường gặp phải mấy cái thể trạng khôi ngô cao lớn hung thú, có thể cũng đều là lách đi qua, tuyệt không trêu chọc. Kia mấy cái mãnh thú, hắn nhóm là có thể đối phó, nhưng là như là hấp dẫn đến cái khác mãnh thú, kia liền phiền phức. Trên đường đi có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Ba người cuối cùng đến một tòa hơi lùn chân núi nghỉ ngơi. Mà không bao lâu, lại có mấy đạo thân ảnh đến. Hàn tiểu thư, một danh thanh năm khom người trên mặt đất, mở miệng nói tìm tới tin tức. Tìm tới tin tức kia nhanh Mục Vân bị kinh đến. Diệp Thanh Hàn lại là cười nói, lần này ta nhóm mang người tới, mặc dù phần lớn là thông thiên cảnh, có thể là đều là ta nhóm Diệp tộc Thanh Tiêu quân bên trong nhất đẳng hào thủ, thiện với điều tra tin tức, truy xét dấu vết để lại. Diệp Thanh Hàn nói xong, nhìn về phía thanh niên nói, khoảng cách nơi đây 700 dặm bên ngoài, có thác bạc tộc người hướng phía đông, 200 dặm vị trí, có sở tộc người hoạt động vết tích. Sở tộc Diệp Thanh Hàn lông mày nhíu lại, lập tức nói, sở tộc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ sở tộc cùng thác bạc tộc là cùng một chỗ? Kia đệ tử lắc đầu nói, dẫn đầu đều là dung thiên cảnh, các huyên đệ không dám cùng quá gấp, sợ bị phát hiện, chỉ là lần theo tung tích tìm tòi đi lên mà thôi. Tiếp tục quan sát, tìm cơ hội nhìn, hắn nhóm có không có mang lấy Diệp Huyền Nguyệt. Vâng, này lúc Diệp Thanh Hàn nghiêm túc suy tư nói, sở tộc người không hồi không hiểu thấu xuất hiện tại địa phương này. Lúc đó ngươi nhóm tại Hồng Hoang Đại Lục di tích bên trong, sở tộc cùng thác bạc tộc đã là công khai giúp đế gia. Kia cái này hai tộc là 100% gần sát đế gia, hiện tại lại đồng thời xuất hiện tại địa phương này. Diệp Huyền Nguyệt lại không gặp, chỗ nào có trùng hợp như vậy? Sự tình Thanh Hàn tỉ, vậy chúng ta thế nào làm? Diệp Hương Vi hỏi. Thác bạc tộc cùng sở tộc người đều xuất hiện, nên đi một bên nào? Ba người chúng ta còn là đừng tách ra, chọn một đi xem một chút. Diệp Thanh Hàn suy tư một lát, nói đi thác bạc tộc bên kia nhìn. Tốt, ba người không tải lưu lại, trực tiếp đồng thân. Lần này tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít. Không đến nửa ngày thời gian, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại một mảnh thấp bé sơn lâm đất lõm bên trong. Này lúc, mấy vị Thanh Tiêu quân cũng tại địa phương này lưu lại. Thế nào? Diệp Thanh Hàn nói thẳng. Nhóm người kia đại khái 10 cái, dung thiên cảnh cường giả dẫn đầu, ở phía trước ngoài 10 dặm nghỉ ngơi. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân ba người tụ tập cùng một chỗ. Nếu như trực tiếp đi, Diệp Huyền Nguyệt không tại, ta nhóm thế nào? Nói Diệp Thanh Hàn lúc này do dự cái này. Mục Vân lại là nói thẳng. Thác bạc tộc tại Hoang Hồng Đại Lục bên trong, trực tiếp ngăn ta nhóm, cùng hồn pha một đạo muốn giết chúng ta. Hiện tại đại gia gặp mặt, liền là không chết không thôi. Có cái gì dễ nói hơn nữa? Nơi này là Diệp Lạc Sơn mạch phía bắc, là Diệp tộc địa bàn. Hắn nhóm không trải qua đồng ý, đến chỗ này nên giết liền giết. Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi nhìn Mục Vân một mắt. Thế nào rồi? Ngươi nói đúng. Diệp Thanh Hàn gật đầu nói, ta nghĩ quá nhiều. Huyền Nguyệt không gặp, thác bạc tộc người xuất hiện tại địa phương này, nên giết liền giết. Diệp Thanh Hàn nhìn thoáng qua bên cạnh người 5-6 vị thông thiên cảnh Thanh Tiêu quân, lần nữa nói, đối phương mười mấy người, ta nhóm chờ đợi xem. Không cần. Mục Vân lần nữa nói, ngươi quên ta là một vị trận pháp sư rồi. Diệp Thanh Hàn gật gật đầu. Hết thảy an bài thỏa đáng, ba người mang lấy mấy tên Thanh Tiêu quân tại này lúc vây lại. Mục Vân thể nổi đạo đạo giới văn lực lượng ngưng tụ. Thời gian 10 năm, hắn cũng không chỉ là đi đến dung thiên cảnh đơn giản như vậy. Giới vị vốn là tiếp cận 50 vạn đạo đại quan hắn, hiện nay đã là có thể ngưng tụ ra 53 vạn đạo giới văn. Tính là một vị chân chính bát cấp giới trận sư, mà bát cấp giới trận sư cũng được xưng hô vì giới trận tôn sư. 50 vạn đạo giới văn đến 100 vạn đạo giới văn khu kiếm. Đồng thời, 50 vạn đến 70 vạn đạo giới văn có thể đối phó dung thiên cảnh cường giả. Mà 70 vạn đạo giới văn sau đó, 100 vạn đạo giới văn ở giữa, đủ dùng đối phó phạt thiên cảnh cường giả. Đến mức siêu việt 100 vạn đạo giới văn, kia liền là cửu cấp giới trận sư, cũng là giới trận đại tông sư, so ngươi phong thiên cảnh cường giả siêu cấp giới trận sư. Lúc này, giữa núi rừng, một mảnh cổ thụ phía dưới, hơn 10 vị Thác Bạt tộc đệ tử lúc này ở này chỗ ngừng. Thác Bạt bảo: "Ngươi nói chúng ta lần này rốt cuộc muốn làm gì?" Một tên dáng người hơi gầy thanh niên nhìn không được phàn nàn nói: "Tộc bên trong để chúng ta tại cái này Diệp Lạc Sơn mạch ở giữa lắc lư, lại không nói cho ta nhóm làm cái gì. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Thanh niên kia nhìn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, không vui nói: "Dù sao nghe lệnh hành sự liền là." Thác Bạt bảo bất đắc dĩ nói: "Lão tử đều là dung thiên cảnh cấp bậc, thế mà còn đối ta bí ẩn tin tức. Đây mới là ta nhất tức giận." Nhìn đến Thác Bạt chính bốp bi còn tức giận, thanh niên kia cũng là thức thời im lặng. Cái này Diệp Lạc Sơn mạch phía bắc là Diệp tộc địa bàn, nếu là bị Diệp tộc cường giả bắt đến, chúng ta có thể là chịu không nổi. Một người khác này lúc chiến chiến nói: "Vô thượng thần đế 415 chương 4094, ta sẽ tin ngươi, cái này lời yên tâm đi." Diệp Nam thành bên trong, Diệp Sùng thành chủ tỏa chấn, ngày thường bên trong chấn thủ Diệp Nam thành, lại thêm đến Diệp Lạc Sơn mạch võ giả quá nhiều, tại Diệp Nam thành bên trong lưu lại cũng rất nhiều, không ít người đều là nháo sự. Diệp Nam thành bên trong thủ vệ vốn chính là khẩn trương. Đúng vậy a, từng có lúc Diệp tộc phong quang vô hạn, lần lượt không có Diệp Tiêu Diêu, không có Nhân Đế cùng Thanh Đế, Tam Hoàng, hiện tại đã là xuống dốc. Lời cũng không phải nói như vậy, Diệp tộc Tam Hoàng lại không chết, Diệp Tiêu Diêu hiện tại thành thần đế, Thanh Đế tại đệ cửu thiên giới bên trong thành lập Vân Điện. Cái này nhìn, hiện tại Diệp tộc có một loại cho tàn lại cháy cảm giác đâu. Mấy người tại này lúc nhị luận ầm ĩ. Mặc kệ những này, dẫn đầu Thác Bạt bảo lần nữa nói: "Các huyên đệ đều giữ vững tinh thần, tại nơi này chờ cách 10 ngày bán nguyệt, chúng ta liền đi." Đám người lần lượt gật đầu. Đi đi hướng nào? Chỉ là tại này lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Theo kia thanh âm lạnh như băng truyền đến, mọi người đều là nội tâm nhất kinh, lập tức tế ra từng chuôi thần binh lợi khí tới. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí thế bạo phát. Bốn phía đột nhiên dũng đáng ra một tòa kinh thiên đại trận, khí thế mạnh mẽ, nghiền ép mà tới. Mười mấy người lập tức cảm giác được, nội tâm thấp thỏm lo âu. Chỉ thấy được một bóng người xinh đẹp đứng tại đám người thân trước một gốc cổ thụ phía trên, cúi thân nhìn xem tất cả mọi người. Diệp Thanh Hàn nhìn đến kia một bóng người xinh đẹp, dẫn đầu Thác Bạt Bảo nhất thời ở giữa sắc mặt trắng nhợt. "Nguyên lai là ngươi, Thác Bạt Bảo." Diệp Thanh Hàn bàn tay vung lên, bốn phía đi ra mấy thân ảnh tới. Thác Bạt Bảo thấy cảnh này càng là trong lòng bất an. "Không biết rõ ngươi đây là ý gì?" Thác Bạt Bảo kềm chế trong lòng bất an, mở miệng hỏi. "Có ý tứ gì sao?" Diệp Thanh Hàn cười nhạo nói. "Cái này lời là ta hỏi ngươi đúng không? Ngươi dẫn người đến ta nhóm Diệp tộc cái này vừa làm cái gì?" Diệp Lạc Sơn mạch nam bắc hai bên, phía bắc là thuộc về ta nhóm Diệp tộc địa vực, mặt phía nam mới là ngươi nhóm Thác Bạt tộc địa vực. Ngươi tự tiện dẫn người tiến vào ta nhóm Diệp tộc địa vực là muốn làm cái gì? Diệp Thanh Hàn ngữ khí mang lấy sát phạt vị đạo. Thác Bạt Bảo lập tức biến sắc. Chỉ là Diệp Thanh Hàn bên cạnh người cũng liền 5-6 người mà thôi, bản thân hắn cũng là dung thiên cảnh tứ trọng cấp bậc cao thủ, đánh không lại Diệp Thanh Hàn, chạy còn là không có vấn đề. nhìn xem bốn phía Thác Bạt Bảo suy tư như thế nào thoát khốn. Muốn chạy sao? Diệp Thanh Hàn lúc này lại là hừ một tiếng. Chỉ thấy được đất trời bốn phía ở giữa đảo đảo ba đồng khủng bố càn quét ra. Làm người sợ hãi khí thế triệt để bạo phát. Giới trận Thác Bạt Bảo ban đầu liền cảm thấy giới văn dũng động. Có thể là hắn chỉ là nhận là. Đây bất quá là đồng dạng tiểu giới trận. Nhưng là này lúc nhìn lại cái này tòa giới trận, khí thế rộng rãi trong lúc mơ hồ đem đất trời bốn phía phong tỏa. Bát cấp giới trận đủ dùng vây khốn dung thiên cảnh. Bên cạnh hắn mười mấy người, bất quá 4-5 vị dung thiên cảnh nhất trọng, cái khác đều là thông thiên cảnh. Bị đại trận chặn lại, liền tính hắn có thể chạy, bên cạnh những này người cũng chạy không xong. Bên cạnh ta liền này vài cái người. Bất quá ngươi thử nhìn một chút. Chạy được sao? Diệp Thanh Hàn nói thẳng. Ta khuyên ngươi còn là thành thật một chút. Ngươi cũng biết tính tình của ta. Diệp Thanh Hàn bản thân là dung thiên cảnh ngũ trọng cao thủ. Diệp tộc hạc tâm tử đệ. Nhanh đến tác phong làm việc. Lôi lệ phong hành. Thác Bạt Bảo trầm giọng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tại sao tới đến phía bắc? Diệp Thanh Hàn nói thẳng. Thác Bạt tộc cùng Diệp tộc ước định. Dùng Diệp Lạc Sơn mạch vì biên giới. Hai phe liên hệ lui tới. Cũng là từng cái trọng yếu cửa ải. Song phương võ giả đều là có ước định. Ngươi bây giờ tự mình xuất hiện tại phía bắc. Ta có thể trực tiếp giết ngươi. Thác Bạt Bảo nghe nói. Từ từ nói. Ta nhóm tiếp đến tộc bên trong mệnh lệnh. Dung thiên cảnh dẫn đội. Tiến vào phía bắc sơn lâm. Lịch luyện bán nguyệt thời gian. Ta sẽ tin ngươi cái. Này lời liền là như này. Thác Bạt Bảo lần nữa nói. Cụ thể là chuyện gì? Ta nhóm căn bản không biết. Chỉ là thủ mệnh tại địa phương này. Chờ đủ bán nguyệt thời gian. Trở về tộc bên trong. Hơn nữa trên đường đi. Ta nhóm cũng là trốn tránh ngươi nhóm diệp tộc người. Cái này mấy ngày tại giữa núi rừng. Chẳng hề làm gì. Diệp Thanh Hàn lại là quát. Nhìn đến bất tử vài cái người. Ngươi sẽ không nói thực lời. Lời này vừa nói ra Thác Bạt Bảo lại là sắc mặt phát lạnh. Diệp Thanh Hàn. Một tòa đại trận. Ngươi cho rằng ta thật sẽ sợ sao? Đại trận không đáng sợ. Vậy ta đâu? Diệp Thanh Hàn hử lạnh một âm thanh. Một câu rơi xuống. Một tay vung ra. Nhất thời ở giữa. Kiếm khí tại này lúc trực tiếp chém xuống. Thác Bạt Bảo nhìn thấy Diệp Thanh Hàn căn bản không tin chính mình lời nói. Cũng là nộ khí liên tục xuất hiện. Giây lát ở giữa xếp ra. Mà tại thời khắc. Mục Vân thân ảnh. Xuất hiện tại một khỏa cổ thụ phía trên. Khóe miệng khẽ nhích. Đầu ngón tay giới văn ngưng tụ. Bát hoang lược thiên trận trong khoảnh khắc. Một đảo đảo hoang cổ khí tức bộc phát ra. Bát hoang lược thiên trận là Mục Vân tại diệp tộc tồn trữ bên trong tìm tới. 10 năm này thời gian không ngừng rèn luyện. 50 vạn đảo giới văn ngưng tụ bát cấp giới trận đối phó dung thiên cảnh võ giả đầy đủ. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Khí thế kinh khủng càn quét ra. Hơn 10 vị Thác Bạt tộc đệ tử sắc mặt trắng nhợt. Đại trận uy năng khởi động, hắn nhóm lập tức cảm giác được bốn phía nguy cơ tứ phía. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xung phong ra ngoài. Vô ngân kiếm tại tay, một kiếm chém ra. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết, càn khôn nguyên mạc kiếm quyết. Bản thân là nhất môn bát phẩm giới quyết kiếm thuật. Nhưng là kiếm quyết này khá là thần kỳ. Phân vì lưỡng quyển nội dung. Càn nguyên kiếm thuật, khôn mạc kiếm thuật. Cách này lưỡng quyển kiếm thuật cần đồng thời tu hành cùng lúc trung tiến. Nếu có chênh lịch lúc đó dẫn đến kiếm thuật xuất hiện cực đại cắt giảm. Mà hai môn kiếm thuật cùng thi triển có thể phóng thích ra uy lực thì là bất đồng mà nói. Cái này nhất khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát. Chỉ gặp một kiếm chém ra, lại là giây lát ở giữa xuất hiện lưỡng đạo kiếm mang. Lưỡng đạo kiếm mang, sánh vai cùng, xé sách hư không, giây lát ở giữa thẳng hướng một vị thông thiên cảnh võ giả. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Kia người ngực xuất hiện huyết ngân, cả cái người tại này lúc thần sắc thảm bạch thân thể lùi lại. Cùng lúc đó, Diệp Hương Vi cũng là khu kiếm giết ra. Nàng cùng Mục Vân đều là dung thiên cảnh nhất trọng tu vi. Tuy nói cùng Mục Vân đối luyện bên trong, nàng một mực là bị Mục Vân lấn ép. Có thể là cái này cũng không có nghĩa là nàng thực lực yếu, mà là Mục Vân tiến bộ tốc độ quá nhanh. Trầm thấp tiếng oanh minh tại này lúc vang lên, khủng bố bạo phát, nhất thời ở giữa tràn ngập tại cái này một mảnh giữa núi rừng. Chỉ là phương viên mấy chục dặm bị Mục Vân đại trận bao phủ, cái này hơn 10 vị thác bạc tộc đệ tử lại là không chỗ có thể trốn, đành phải cùng Diệp tộc đám người giao thủ. Mà đối với những này người, Mục Vân cho tới bây giờ là không có cái gì cái gọi là đồng tình. Thác bạc tộc đã cùng Diệp tộc đã là đi đến phía đối lập, vậy song phương tự nhiên là không có gì để nói nhiều. Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Thác bạc bảo này lúc thân thể lùi lại, sắc mặt trắng bịch. Tứ trọng đối ngũ trọng. Hơn nữa còn là Diệp Thanh Hàn cái này vì Diệp ra dòng chính. Hắn rất khó không hạ xuống hạ phong. Diệp Thanh Hàn, ngươi khinh người quá đáng. Thác bạc bảo quát, ta liền tính tiến vào Diệp Lạc Sơn mạch bắc, có thể là tuyệt không đối ngươi Diệp tộc có bất kỳ cử động. Ngươi vì dựa vào cái gì như này? Vô thượng thần đế 415 chương 4095 giống như không thích hợp nghe đến lời này. Diệp Thanh Hàn lại là cười nhạo nói, dựa vào cái gì thác bạc tộc cùng Diệp tộc? Tính là vạch mặt. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Ta hỏi ngươi, Diệp Huyền Nguyệt, có phải là bị ngươi nhóm thác bạc tộc người bắt rồi? Diệp Huyền Nguyệt, Diệp Sùng thành chủ chi nữ lúc này. Thác bạc bảo quát, ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn? Diệp Thanh Hàn lại là cười nhạo nói, thác bạc tộc cùng Diệp tộc tại Diệp Lạc Sơn mạch tiếp giáp, muốn nói người nào động thủ, ngươi nhóm khả năng lớn nhất. Còn nữa, ngươi được đến mệnh lệnh là tại Diệp Lạc Sơn mạch bên trong nán lại nửa tháng thời gian, vì cái gì? Còn không phải là vì mê hoặc ta nhóm? Lời này vừa nói ra, thác bạc bảo nhất thời ở giữa biến sắc. Thế nào, có phải là nghĩ rõ ràng rồi? Diệp Thanh Hàn lần nữa nói, nghĩ rõ ràng vì cái gì ngươi nhóm sẽ có được cái này không hiểu thấu mệnh lệnh? Thác bạc tộc trước phái người bắt đi Diệp Huyền Nguyệt, sau đó tiếp theo phái người tại sơn mạch bên trong lưu lại, chính là vì lẫn lộn ta nhóm. Diệp tộc nghe nhìn, thừa cơ mang đi Diệp Huyền Nguyệt. Vì sao muốn mang đi Diệp Huyền Nguyệt? Còn không phải bởi vì Diệp Sùng thành chủ. Diệp Sùng thành chủ trấn thủ ta nhóm Diệp tộc phía nam, địa vị phi phàm. Hắn hai cách nhi tử một cách nữ nhi, đối nữ nhi này có thể nói là coi như hòn ngọc quý trên tay. Bắt nàng áp chế Diệp Sùng thành chủ, vì sao muốn mang Diệp Sùng thành chủ? Còn không phải nghĩ đối phó ta nhóm Diệp tộc. Vào giờ phút này, thác bạc bảo sắc mặt vài lần biến hóa, cái trán đầy mồ hôi. Cho nên ngươi nhóm bất quá là ngụy trang mê hoặc ta nhóm. Đã thác bạc tộc dám làm như thế, vậy ta liền dám giết ngươi nhóm. Bắt đi một cái Diệp Huyền Nguyệt, ngươi nhóm thác bạc tộc liền phải bỏ ra 10 cái Diệp Huyền Nguyệt không chỉ đại giới. Diệp Thanh Hàn một câu rơi xuống, sát khí xây lát ở giữa càn quét mà ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân thì là chìm đắm tại kiếm pháp của mình bên trong, vô pháp tự kềm chế. Cái này là từ lúc Hồng Hoang Đại Lục sau đó, lần thứ nhất giết người. Cũng là thăng cấp tới Dung Thiên Cảnh sau đó, lần thứ nhất giết người. Cảnh giới đề thăng, lực lượng thuế biến, để Mục Vân vô cùng hưởng thụ vào giờ phút này cảm giác. Võ đạo một đường. Vì cái gì võ giả đều thích truy đuổi thực lực. Thậm chí vì đề cao thực lực. Cho dù là biết rõ cửu tử nhất sinh địa phương, cũng hội đi sông sáo, bởi vì thực lực mạnh hơn, liền có càng mạnh tôn nghiêm địa vị hưởng thụ quyền lợi vân vân. Những này cũng là khu động lấy võ giả tiến lên hạch tâm. Mà Mục Vân từ đầu đến cuối đều không phải một cách truy đuổi quyền lợi thực lực người. Hắn thậm chí nghĩ mang lấy 9 vị phu nhân, ẩm cư điền viên, tiêu giao tự tại. Mỗi ngày trải qua không biết xấu hổ, không biết thèm thời gian, chăn lớn cùng ngủ thư sướng. Có thể là có người không cho phép, cho nên hắn cũng tại truy đuổi cường đại thực lực đường bên trên từng bước một phóng ra. Mà hiện nay, đi đến dung thiên cảnh cấp bậc, khiến cho Mục Vân đối với tự thân hiểu rõ cùng nhận biết, càng rõ ràng hơn thấu triệt. Vô ngân kiếm mũi kiếm gào thét, kiếm khí bàng bạc. Này lúc, mấy vị thác bạc tộc dung thiên cảnh nhất trọng võ giả, cũng là bộc phát ra cường hoành chiến khí, cùng Mục Vân giao thủ. Chỉ là lấy một địch năm, Mục Vân lại là thể hiện ra chính mình bá đạo một mặt, khí thế mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc. Cái này ra hỏa. Diệp Hương Vi thấy cảnh này cũng là âm thầm líu lưới. Kinh lịch từ ban đầu cùng Mục Vân chia 5 năm, càng về sau 7-3 mở, lại đến sau đến 9 vừa mở, thẳng đến cuối cùng, nàng căn bản không phải Mục Vân đối thủ sau đó. Diệp Hương Vi cũng là minh bạch, cái này ra hỏa tiến bộ thật rất nhanh. Áp lực cường đại thôi động Mục Vân, có thể Mục Vân cũng là đứng vững áp lực cường đại, không có bị đè sập, giao chiến tại tiếp tục. Chỉ là thác bạc tộc mười mấy người, mấy tên dung thiên cảnh cường giả bị Mục Vân ngăn chặn chém giết, còn dư thông thiên cảnh võ giả ứng đối Diệp Hương Vi tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lần lượt từng thân ảnh mất đi sinh mệnh khí tức, thẳng đến cuối cùng mười mấy bộ thi thể xuất hiện trên mặt đất. Mục Vân lúc này bàn tay cầm kiếm, thở ra một hơi. Cái này trùng giao chiến cảm giác khá là thư sướng. Mà tại thời khắc, một đạo bành tiếng vang vang lên, chỉ gặp thác bạc bảo thân thể ngã xuống đất, khóe miệng tiên huyết kiếm ra, muốn đứng lên lại là căn bản đứng không dậy nổi. Diệp Thanh Hàn thân ảnh rơi xuống, cầm kiếm gác ở hắn cổ bên trên. Ngươi không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi dù sao cũng nên biết rõ, ngươi nhóm thác bạc tộc bị điều động đến những người khác a. Diệp Thanh Hàn khẽ nói, giữa các ngươi như thế nào liên hệ? Lời này vừa nói ra, thác bạc bảo sắc mặt biến hóa, nói còn là chết. Diệp Thanh Hàn cũng là không yêu thích sông dài người. Thác bạc bảo nhìn bốn phía, trừ Diệp Thanh Hàn bên ngoài còn có Diệp Hương Vi. Mà làm thác bạc bảo ánh mắt rơi trên người Mục Vân thời điểm, kinh ngạc nói, ngươi là Mục Vân? Mục Vân lông mày nhíu lại, hắn hiện tại ngược lại là xuất danh tra hỏi ngươi, nói nhảm cái gì? Diệp Thanh Hàn hừ một tiếng. Lúc này thác bạc bảo lại là đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha. Thác bạc bảo cười to nói, thân vì thác bạc tộc binh sĩ, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Mục Vân, ngươi cũng tới. Cái kia vừa mới tốt cái này Diệp Lạc Sơn mạch, liền là ngươi Mục Vân nơi táng thân. Thác bạc bảo quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa thể nội tam hồn thất phách chấn vỡ ra, tự sát. Diệp Thanh Hàn muốn ngăn trở, có thể lại là đã không kịp. Cái này nhất khắc, ba người hai mặt nhìn nhau. Cái này ra hỏa nhìn thấy Mục Vân thế nào hưng phấn như vậy? Diệp Thanh Hàn nhìn không được cau mày nói, cùng nhìn thấy mỹ nữ giống như Diệp Hương Vi thầm nói. Này lúc Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa nhìn thấy nét mặt của mình đúng là không đúng, giống như không thích hợp. Này lúc Mục Vân chậm rãi nói, ba người mang lấy mấy vị thanh tiêu quân lúc này rời đi nơi đây. Một tòa dãy núi nhỏ chân hạ, ba người ngồi trên mặt đất làm thành một cái vòng tròn. Mục Vân mở miệng nói, kia thác bạc bảo khi nhìn đến ta phía trước còn một lòng cầu sinh, có thể là nhìn đến ta sau đó trực tiếp tuyển trạch tự sát, hơn nữa còn rất vui vẻ. Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi đều là gật đầu. Có khả năng hay không? Mục Vân thầm nói, thác bạc tộc người bắt đi Diệp Huyền Nguyệt chính là vì hấp dẫn Diệp tộc phái người xuất thủ. Mà thác bạc tộc tại cược, cược Diệp tộc có thể hay không để cho ta tới. Nếu như ta đến, đem ta giết chết tại địa phương này. Mục Vân tiếp theo nói, thác bạc tộc đã hiệu lực với đế tộc nhất mạch, tự nhiên là hội vì đế tộc giải quyết phiền phức. Mà ta trở về Diệp tộc, Diệp tộc liền tương đương với nhiều băng hoàng nhất tộc, nhiều thủy linh tộc, còn có thiên yêu minh cùng cửu khúc thiên cung. Ý của ngươi là? Diệp Thanh Hàn lập tức nói, cái này là cái bẫy, cố ý đem chúng ta hấp dẫn đến chỗ này, trên thực tế là vì giết ngươi. Diệp Hương Vi cũng là kinh ngạc nói. Có thể là hắn nhóm thế nào biết rõ. Ta nương các nàng liền hội phái ngươi tới đâu. Mục Vân lúc này chậm rãi nói. Diệp Nam Thành bên trong có phong thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh cường giả. Lần này Diệp Huyền Nguyệt mất tích là dung thiên cảnh. Diệp tộc phái người điều tra, tự nhiên cũng hội điều động dung thiên cảnh cấp bậc. Nghe đến Mục Vân lời này, Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi đều là sắc mặt nhìn không tốt lên đến. Hắn nhóm lần này đến xuất lính trên trăm vị thanh tiêu quân, phần lớn là thông thiên cảnh thực lực, đi đến dung thiên cảnh cực ít. Nếu như đây quả thật là thác bạc tộc mưu kế, tình huống kia hội rất không lạc quan. Vô thượng thần đế 415 chương 4096 thác bạc hoa, đây chỉ là suy đoán của ta. Mục Vân này lúc lại lần nữa nói, hết thảy đều còn không thật xác định, ngươi nhóm cũng đừng lo lắng. Chỉ là tiếp xuống, ta nhóm cần phá lệ cẩn thận. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi cũng là gật gật đầu. Chỉ là ba người thảo luận ở giữa, hay không thời gian, mấy đạo thanh tiêu quân vệ sĩ từ từng cách phương hướng chạy đến. Hàn tiểu thư, Vi tiểu thư, Mục thiếu gia. Này lúc, một tên dung thiên cảnh thanh tiêu quân liền nói ngay. Ta nhóm tại phủ cận 300 dặm phương viên vị trí. Đột nhiên phát hiện số lớn thác bạc tộc võ giả. Lời này vừa nói ra, Mục Vân, Diệp Hương Vi, Diệp Thanh Hàn ba người nhìn nhau. Thật đến rồi, kia vệ sĩ lần nữa nói, đều có dung thiên cảnh dẫn đội, mỗi một đội đều là mười mấy người, tựa hồ chính là hướng ta nhóm trước vị trí mà đi. Diệp Thanh Hàn nhất thời quát, mấy tên khốn kiếp này thật sự chính là hướng về phía ta nhóm đến, nói cho đại gia ẩn nấp tốt chính mình. Mục Vân này lúc mở miệng nói, điều tra bất cứ tin tức gì đều muốn bảo đảm chính mình là an toàn. Cho dù cha không được tin tức, cũng không thể để chính mình đưa vào hiểm địa. Vâng. Mục Vân thở ra một hơi, tiếp theo nói, cái này cũng vừa tốt. Hắn nhóm đã là hướng chúng ta đến, vậy chúng ta liền có thể hảo hảo tuần tra liên quan tới Diệp Huyền Nguyệt sự tình. Cái này Diệp Lạc Sơn mạch sao mà rộng lớn, hắn nhóm chỗ nào là dễ tìm như vậy. Chúng ta Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi đều là gật đầu. Tiếp xuống, để thanh tiêu quân nhóm rời xa vùng này, đại gia tản ra, lẫn nhau ở giữa giữ liên lạc. Mục Vân lúc đó lo lắng lấy đương hạ tình trạng. Giữ liên lạc như thế nào, giữ liên lạc đâu. Này lúc, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Tư không khẽ run lên, một thân ảnh tại thời khắc, từ tư không ở giữa đi ra. Kia là một vị thanh niên, thân mang tử y, đầu đội màu, tóc trắng mắt đen, thần thái phiêu giật xuất trần. Mà thanh niên này lúc, tay bên trong xách theo một tên võ giả. Kia là thanh tiêu quân ngươi nhóm lẫn nhau ở giữa, liền là dựa vào truyền âm thạch liên hệ. À, thanh niên khẽ mỉm cười nói. Truyền âm thạch chỗ tốt, chính là cách xa một chút, lẫn nhau cũng có thể truyền lại tin tức. Có thể là xấu chỗ chính là vật vô chủ, ai chiếm được đều có thể truyền âm. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi nhất thời ở giữa đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Thác Bạt Hoa cơ hồ là đồng thời, hai người đều là mở miệng nói. Thác Bạt Hoa, Mục Vân nhìn về phía nam tử tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng. Xem như tìm tới ngươi nhóm, tóc trắng thanh niên cười nói, bất quá dự kiến bên trong cũng thế. Lúc này Diệp Thanh Hàn hừ lạnh nói, nhìn đến Diệp Huyền Nguyệt tiêu thất, quả nhiên chỉ là một cách mưu kế, vì dẫn đạo ta nhóm đến chỗ này, hiện tại biết rõ, có thể là muộn. Tóc trắng thanh niên cười nói, vốn là nghĩ hội là Diệp Tinh Trạch đến đâu, không nghĩ tới là hai người các ngươi. Chỉ bất quá, càng làm cho ta không nghĩ tới, thế mà một công tử cũng tới. Ngươi thế mà không trốn ở Diệp tộc bên trong, chậm rãi tăng thực lực lên, còn dám chạy tán loạn khắp nơi. Mục Vân nhìn một mắt, không nói gì. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ tình cảnh gian nan dường nào. Tộc trưởng biết được thác bạc hôn chiến tử, giận tím mặt, thề phải giết ngươi. Nghe nói sở tộc bên kia đã rất nhiều người đem ngươi liệt vào tất sát danh sách lên. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, ta ngược lại là biết rõ. Đế Thiên Ninh muốn giết ta. Có thể là kết quả. Hắn chết rồi. Ha ha ha. Thác Bạc Hoa này lúc cười ha ha. Đế Thiên Ninh là đế tinh thiên đế ấu tử. Từ nhỏ tâm cao khí ngạo. Hắn muốn giết ngươi. Muốn cướp đoạt ngươi khí vận. Có thể là không nghĩ tới. Chính mình thành khí vận của người khác. Ta Thác Bạc Hoa ngược lại là không có cái này dã tâm lớn. Chỉ cần giết ngươi. Là đủ. Cái gì khí vận câu chuyện. Ta không tin cái này Thác Bạc Hoa trong lúc nói chuyện. Diệp Thanh Hàn lại là cùng Diệp Hương Vi. Mục Vân truyền âm nói. Thác Bạc Hoa dung thiên thất trọng cảnh giới. Chờ hội ta ngăn chặn hắn. Hai người các ngươi. Lập tức rời đi. Đừng nói nhảm. Diệp Thanh Hàn nói thẳng. Kẻ này không có khả năng một người tại địa phương này mà lúc này. Thác Bạc Hoa lại là cười nói. Đừng xì xào bàn tán. Ngươi nhóm. Người nào cũng đừng nghĩ chạy. Thác Bạc Hoa một câu uống xong. Giữa trời một trường. Tại thời khắc trực tiếp vồ xuống. Mấy người ở giữa, không gian bị xé nứt, khỏa khỏa cổ thụ bị hóa thành bột mịn, nổ tung lên. Kia khủng bố uy áp tại thời khắc càn quét ra. Đi Diệp Thanh Hàn này lúc quát khẽ một tiếng. Vù vù. Hắn thân thể tại thời khắc, giây lát ở giữa sông ra. Chỉ gặp Diệp Thanh Hàn một kiếm chém ra ở giữa. Bàn tay bên trong. Giây lát ở giữa bộc phát ra một đạo khủng bố không gian ba động. Như gợn sóng đồng dạng càn quét ra. Bay thẳng Thác Bạc Hoa mà đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thác Bạc Hoa thấy cảnh này. Cũng không dám ngạnh kháng. Lúc này thân thể lui nhanh. Diệp Thanh Hàn lần nữa nói đi mau. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi cũng không trì hoãn. Giây lát ở giữa lùi lại rời đi. Diệp Thanh Hàn nói cho cùng cũng là dung thiên cảnh ngũ trọng. Thêm lên Diệp tộc tự có thủ đoạn. Tất nhiên không có khả năng như này đơn giản liền bị Thác Bạc Hoa đánh giết. Hai người lập tức lùi lại. Có thể là tại này lúc thân sau lại là đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Đi đâu tiếng cười lạnh vang lên. Hai đạo thân ảnh kia cầm trong tay phát đao, một đao chém xuống. Một tiếng ầm vang, lại lần nữa nổ tung. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi đường lui bị ngăn cản. Hắc hắc. Hai thân ảnh đứng tại hai người thân trước. Thác Bạc Huyên Thác Bạc Lựu nhìn đến hai người, Diệp Hương Vi sắc mặt lại biến. Diệp Hương Vi đã lâu không gặp, tại loại tình huống này gặp mặt ta vẫn là rất cao hứng. Một người trong đó cười hắc hắc nói, Diệp tộc cũng có hôm nay một màn này. Diệp Hương Vi này lúc ánh mắt âm trầm. Mục Vân cũng là nắm chặt vô ngân kiếm. Hiển nhiên, hắn suy đoán đúng rồi. Thác Bạc tộc lần này là có kế hoạch dùng Diệp Huyền Nguyệt làm dẫn tử. Dẫn Diệp tộc người đến. Hắn nhóm đã nghĩ tốt. Như thế nào đối sách. Thậm chí, liền tính Diệp tộc lần này điều động cũng không phải là dung thiên cảnh cao thủ. Cho dù là phạt thiên cảnh cấp bậc, Thác Bạc tộc chỉ sợ cũng chuẩn bị tốt. Rất khả năng tại cái này thập vạn đại sơn bên trong còn có Thác Bạc tộc phạt thiên cảnh cao thủ. Thậm chí, Thác Bạc tộc hội không hội dùng lần này sự tỉnh. Thẳng tiếp dẫn đồng Diệp tộc cùng Thác Bạc tộc giao chiến nói cho cùng. Thác Bạc tộc đã là bại lộ chính mình thân phận đứng đội. Cầm xuống Diệp tộc là đế tộc bên trong tất cả mọi người muốn làm đến. Thác Bạc tộc quy thuận đế tộc tự nhiên cũng là nghĩ làm đến cái này một điểm. Chỉ là lúc này, loại tình huống này cũng không phải là Mục Vân nên cân nhắc. Thác Bạc tộc nếu là thật sự muốn khai chiến, Diệp tộc cũng không phải dễ trêu. Chỉ là đến cùng ai mạnh ai yếu, liền nhìn lẫn nhau ở giữa thực lực nội tình. Lúc này, kia Thác Bạc Huyên cùng Thác Bạc Lựu hai người. Cầm trong tay đồng dạng phát đao. Khí thế mười phần. Nhìn về phía hai người. Mà phía trước. Diệp Thanh Hàn thì là cùng Thác Bạc Hoa giao thủ, bộc phát ra khí thế kinh khủng. Trước có cường địch, sau có cường thủ. Bất luận nhìn thế nào, hai người đều trốn không thoát. Mục Vân liền nói ngay, dung thiên cảnh tam trọng. Diệp Hương Vi gật gật đầu. Hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh. Mỗi một trọng chênh lệch liền là rất lớn. Có thể là đi đến dung thiên cảnh. Mỗi một trọng thực lực sai biệt càng lớn hơn lúc này. Nhất trọng đối tam trọng. Chúa tể đạo tiếp cận 500 mét chênh lệch, Diệp Hương Vi sắc mặt có chút khó coi. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, lại là càng rét run yên tĩnh. Hương Vi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một ngày có cơ hội. Lập tức trốn xa. Chúng ta đi. Thanh Hàn có thể yên tâm rời đi. Mục Vân nhìn thoáng qua Diệp Hương Vi, nói ra lời này, thân ảnh giây lát ở giữa xếp ra. Vô Thượng Thần Đế 415 chương 4097 truy A. Diệp Hương Vi cắn răng. Khẽ quát một tiếng. Này lúc bốn phía lại xuất hiện mấy vị dung thiên cảnh cao thủ, đem hắn nhóm vây lại. Mục Vân này lúc trực diện kia Thác Bạt Huyên cùng Thác Bạt Lựu mà đi. Tìm chết. Thác Bạt Lựu cùng Thác Bạt Huyên nhìn đến Mục Vân giơ kiếm đánh tới, nhất thời ở giữa nội tâm cười lạnh. Mà lúc này, Diệp Hương Vi cũng là không rảnh đi lo lắng Mục Vân như thế nào. Mấy vị dung thiên cảnh nhất trọng Thác Bạt tộc võ giả đã đánh tới. Lúc này, Diệp tộc mấy người từng người tự chiến. Mục Vân một kiếm giết ra, giây lát ở giữa thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm cũng là bạo khởi mà ra. Trầm thấp tiếng nổ tung, giây lát ở giữa vang lên. Đông hoa đế ấm áp chế. Thiên địa hồng lô xung kích. Vô ngân kiếm thi triển ra càn khôn nguyên mạc kiếm quyết. Mỗi một kiếm đều là ẩn chứa thiên địa chi đại thế. Trực tiếp chấn nhiếp mà ra. Một tiếng ấm vang tại này lúc bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức càn quét mà ra. Cái này một mảnh sơn lâm tại thời khắc bị triệt để phá hủy. Dung thiên cảnh giao chiến vốn chính là vô cùng kinh khủng. Nhất kiếm sinh thiên. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Vô ngân kiếm giây lát ở giữa chém ra ngàn trượng kiếm mang. Tại này lúc. Thế mà là gắng gượng bức lui Thác Bạt Huyên cùng Thác Bạt Lựu hai người. Lúc này Mục Vân tuyệt không trực tiếp rời đi. Mà là thân thể qua tay nhiều người mà về kéo lại Diệp Hương Vi. Đi thừa dịp cách này không còn khe hở. Diệp Hương Vi thân ảnh nhất thời phá không mà ra. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này truy đuổi đi lên Thác Bạt Lựu cùng Thác Bạt Huyên hai người, sắc mặt khó coi. Hai cây dung thiên cảnh tam trọng. Thế mà bị một cây dung thiên cảnh nhất trọng bước lui. Để một cách khác chạy Mục Vân lại là mảy may không sợ. Bên ngoài thân nhàn nhạt kim quang tại thời khắc tán giật. Long hóa thân thể. Đã hắn đã là bại lộ chính mình long hóa sự thật kia tại giao thủ ở giữa, cũng liền không cần thiết che giấu cái gì. Thanh Hàn. Giúp Mục Vân tin tưởng. Diệp Thanh Hàn mặc dù chỉ là dung thiên cảnh ngũ trọng. Ứng đối dung thiên cảnh thất trọng Thác Bạt Hoa. Căn bản không địch lại. Có thể là khẳng định có biện pháp đào tẩu. Hắn cùng Diệp Hương Vi mới là liên lụy Diệp Thanh Hàn. Chỉ cần hai người bọn họ rời đi, Diệp Thanh Hàn nhất định có thể rời đi. Một tiếng ấm vang tại thời khắc đột nhiên vang lên. Cách xa hơn 10 dặm địa bên ngoài, Diệp Thanh Hàn cùng Thác Bạt Hoa giao thủ chỗ, tư không nổ tung. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Một kiếm chém ra, Mục Vân miệng bên trong phát ra một đạo to rõ tiếng long ngâm. Có bản lĩnh. Đuổi theo. Giết ta một câu rơi xuống. Mục Vân quay người thương hoàng thần y ở trên người. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt. Tiêu thất tại địa phương này. Thác Bạt Huyên Thác Bạt Lựu hai người nộ khí bắn ra. Mà lúc này Thác Bạt Hoa thân thể mang theo vài phần chật vật xuất hiện tại hai người thân trước. Phế vật. Nhìn về phía hai người. Thác Bạt Hoa quát lớn. Hai cái dung thiên cảnh nhất trọng đều ngăn không được hai người lúc này lại là không dám phản bác. Hắn nhóm đúng là ngăn không được. Có thể là. Thác Bạt Hoa không phải cũng là không có ngăn lại ngũ trọng Diệp Thanh Hàn sao còn lo lắng cái gì Thác Bạt Hoa quát. Chuy ạ. Lần này. Tộc bên trong điều động trên trăm vị dung thiên cảnh tại Diệp Lạc Sơn mạch bên trong. Chính là vì đánh giết trước đến Diệp tộc hạch tâm đệ tử. Để hắn nhóm chạy. Ngươi nhóm đều chờ đợi chịu chết đi vân vân Thác Bạt Lựu cùng Thác Bạt Huyên hai người. Lần lượt chắp tay cúi đầu đáp. Bá bá bá. Đạo đạo thân ảnh lập tức tán đi. Mà cùng lúc đó. Thác Bạt Hoa thì là lấy ra một mặt khay ngọc. Chậm rãi nói. Tìm tới Diệp Thanh Hàn. Diệp Hương Vi cùng Mục Vân. Xác định lần này Diệp tộc điều động 3 người đến. 3 người tách ra chạy trốn. Vây quanh tất cả đi ra con đường. Giết không tha. Âm thanh ung dung truyền ra tới. Mà cùng lúc đó, khoảng cách thác Bạt Hoa các loại người ở ngoài ngàn dặm. Một tòa núi cao trên sườn núi, lồi ra trên một tảng đá lớn, hơn 10 đạo thân ảnh đứng tại này chỗ. Nhận được tin tức, thác Bạt Hoa bên kia, gặp Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi cùng Mục Vân. Một danh thanh năm tại thời khắc bẩm báo nói. Ô nghe nói. Phía trước phương. Ngồi xếp bằng thanh niên. Lúc này lại là mở ra hai con mắt. Nhìn không được cười nói. Mục Vân cũng tới rồi, cái này hả, có ý tứ vốn là chỉ là nghĩ câu ra Diệp tộc Diệp Tinh Trạch. Không nghĩ tới Diệp Tinh Trạch không đến. Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi xuất hiện. Mục Vân thế mà cũng tới. Thanh niên cười nói. Diệp tộc đối cái này Mục Vân. Thật đúng là đủ tín nhiệm, thiếu đại ca một người chắp tay nói. Chúng ta. Tự nhiên là lập tức hành động, thác Bạt thiếu cười cười nói. Lần này tộc bên trong hạ tử mệnh lệnh chính là. Mặc kệ đến là người nào. Một cách không thể bỏ qua. Chúng ta không có khả năng để nhóm người chiếm được thứ nhất. Vân đạo đạo thân ảnh lại lần nữa hành động. Tại thời điểm này. Mục Vân cũng là trốn khỏi kia một vùng núi. Xuất hiện tại một tòa sơn phong chân núi. Từng ngụm thở. Tuy nói hắn nhanh chóng ngăn chặn ở thác Bạt Huyên cùng thác Bạt Lựu hai người. Đến dùng chạy thoát. Có thể là tiêu hao cũng là cực đại. Đạp vào dung thiên cảnh sau đó lần thứ nhất giao thủ, đối mặt đối thủ thực lực quá mạnh. Lúc này, Mục Vân cũng là triệt để xác định. Lần này, Diệp Huyền Nguyệt tiêu thất. Không hề nghi ngờ là thác Bạt tộc kế sách, mục đích cũng không phải Diệp Huyền Nguyệt, thác Bạt tộc biết rõ. Diệp Huyền Nguyệt như là mất tích. Dùng Diệp Sùng thành chủ tại Diệp Nam thành vũ lực. Không có khả năng phân ra càng nhiều người tay đi tìm kiếm Diệp Huyền Nguyệt. Tất nhiên sẽ cầu cứu với Diệp tộc. Mà Diệp tộc. Tất nhiên cũng là khẳng định hội sai phái ra địa vị tương đối cao người. Đến hiển lộ ra đối Diệp Sùng quan tâm đầy đủ. Thác Bạt tộc ban đầu nghĩ hẳn là Diệp Tinh Trạch hội tới. Chỉ là khi nhìn đến hắn cùng Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi sau đó hiển nhiên là đối hắn càng thêm vào hứng thú. Hơn nữa lần này, thác Bạt tộc điều động. Đều là dung thiên cảnh tinh nhuệ, cách này cũng đủ dùng nhìn ra. Thác Bạt tộc đối nơi này sự tình ôm lấy thành công quyết tâm. Mục Vân thậm chí hoài nghi. Cái này có lẽ chỉ là thác Bạt tộc nghĩ muốn gánh lên hai tộc giao chiến một cái cớ mà thôi. Nếu như thác Bạt tộc thật cùng Diệp tộc bạo phát hai tộc chi chiến, kia liền là chân chính nhất đẳng thế lực ở giữa đại chiến. Mà đến lúc đó, sở tộc hội tham dự sao, cái khác tứ đại gia tộc lại là làm thế nào thái độ. Mục Vân lúc này nội tâm đã là có rất nhiều suy nghĩ. Chỉ là những chuyện này còn là cần ba vị cứu nương đi chuẩn bị. Hắn hiện tại đi đến dung thiên cảnh, nghĩ làm sự tình tự nhiên là liên lụy đến dung thiên cảnh cấp bậc. Lần này đến cũng tốt, Mục Vân vào giờ phút này nội tâm bắt đầu bàn nghĩ. Hắn bước vào đến dung thiên cảnh hoàn cảnh. Thác Bạt tộc lần này xuất động đều là dung thiên cảnh. Đương nhiên khả năng không thôi. Chỉ bất quá ứng đối truy sát loại chuyện này, Mục Vân đã là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần bị người đuổi giết, Mục Vân cũng là có chính mình một bộ chuẩn bị. Nhiều người như vậy, muốn tải lớn như vậy Diệp Lạc Sơn mạch bên trong, giết bọn hắn tất nhiên là muốn tách ra. Chỉ cần tách ra, hắn liền có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân vứt bỏ thân truyền âm thạch cứ thế mà đi. Truyền âm thạch không có khả năng lưu lấy. Chỉ cần Diệp tộc người bị bắt tất nhiên hội bại lộ những người khác vị trí. Làm không tốt hiện tại, Diệp tộc theo ba người bọn họ mà đến Thanh Tiêu quân có lẽ đã tổn thất nặng nề.